Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và hôm nay thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phú Ngôn, câu chuyện Vết Sẹo Đời. Đây là một câu chuyện được viết về cuộc đời của một người đàn ông tên là Tùng, đã trải qua rất là nhiều biến cố, từ việc là một đứa trẻ mồ côi và lớn lên bị giường của mình đối xử rất là tệ bạc. Và sau đó thì khi mà va chạm với cuộc sống, những cái biến cố đã biến anh ta trở thành một con người cộc cằn và dường như là cái bản chất lương thiện đã mất đi rồi. Và cũng đã có vô số lần anh ta mong muốn được là một con người đúng nghĩa. Thế nhưng mà cuộc đời, xã hội và những người xung quanh lại liên tục đẩy anh ta vào cái đường cùng. Vậy thì cái câu chuyện này cuối cùng là nhân vật Tùng ấy sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị sẽ cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe về cuộc đời của nhân vật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Con nước cuối cùng đã rút sâu về cuối rạch, bỏ lại từng lớp phù sa óng ánh sắc màu trên thửa ruộng lớn dọc con đê năm. Hàng bông điên điển từng nở rộ vàng rực khắp cả vùng trũng nước, nay chỉ còn trơ trọi và lác đác từng đống nhỏ màu vàng héo úa, xơ xác như sắp lìa khỏi đời. Đàn vịt cỏ lao nhao cũng ì ạch quay về, bỏ lại một đám nước đục ngầu vừa mới bị vấy bẩn. Tiếng gió làm xào xạc khóm tre ở cuối làng, gợi cho người ta thêm phần yêu mến. Sáng giờ câu được nhiều không chú Tùng? Bữa nay cũng được một mớ đủ ăn. Chà, cá này bự dữ he. Mà chú cầm cái này về cho tụi nhỏ. Thấy tụi nhỏ ăn uống kham khổ quá, tôi cũng chịu không được. Tùng nghĩ ngợi trong đầu. Con mẹ này làm bộ cho với mượn, thế nào cũng sẽ lấy sổ ra ghi, rồi lại đòi tiền mình chứ tốt lành gì. Bà hai với lấy cái bọc trứng vịt ở trên đầu tủ. Chừng hơn chục hộp, trứng nào trứng nấy đều to tổ chảng. Mà tôi nói chú nghe nè, phải thì nghe, không thì bỏ qua. Thấy chú chịu khó mừng ăn, làm lại cuộc đời như vậy, thiệt tôi với mấy người trong xóm cũng mừng hết biết luôn á. Phải mà, cái nào xấu xa thì bỏ, tốt đẹp thì tới. Ráng mà kiếm cái nghề nào đàng hoàng mà làm, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, để tụi nhỏ không thấy xấu hổ với bạn bè, mà lại còn không đói khát mấy ngày túng thiếu. Hắn không trả lời, gương mặt đanh lại, đưa mắt nhìn chăm chăm vào người đàn bà đang đứng trước mặt. Cửa miệng bà hai thốt ra một giọng điệu nhỏ nhẹ, mượt mà, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy rất khó chịu, cứ như là lưỡi dao lam đang khứa vào từ cái vết thương đang hồi rỉ máu của hắn. Tùng khựng lại một lúc lâu, dường như để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mà hôm nay bà hai đã nhắc lại. Những dòng suy nghĩ đó làm thái độ của hắn đã thô lỗ, nay lại càng thô lỗ hơn. Hắn quát lớn vào mặt của bà hai. Cho con mấy cái hộp vịt mà làm như nhiều lắm mà lên tiếng dậy đời. Chuyện thằng này làm đố đứa nào dám xía vào. Con đói có khác thằng này chịu. Từ giờ đừng có chặn đường chặn ngõ mà ăn nói tào lao. Thái độ của hắn làm cho bà hai giật mình. Vừa rồi còn hăm hở nói cười, vậy mà đã trở mặt nhanh như cắt. Lòng tự ái của một người đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ sau những lời khuyên răn chân thành của người hàng xóm. Hắn cầm bọc trứng vịt ném xuống đất, trứng nào trứng nấy vỡ tan, rồi dùng dằn bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm chửi. Cái đồ đàn bà nhiều chuyện, tao không cần đứa bố nào bố thí cho cuộc đời tao cả. Hắn đi về với vẻ mặt hầm hực, khó chịu dữ dội. Ngày nào Tùng chẳng đi qua cái sạp trái cây kim đồ rẫy của bà hai cả. Mỗi sáng hắn thường vác cái cần câu ra ngoài đầu con kênh năm để kiếm mớ cá về cho tụi nhỏ ăn. Và hễ mà bà hai có cái gì cũng đều ngoắc lại mà biếu cho. Hôm thì có mớ rau, bữa thì cho một ít trái cây để ăn tiếp. Từ trước đến giờ bà hai ít khi nào tiếp xúc với Tùng. Thấy tụi nhỏ thì gọi lại để cho cái này cái kia, chứ đời nào mà dám gọi thẳng mặt như hôm nay. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, rồi bị chửi một trận nhớ đời. Chắc lần này bà hai tởn tới già. Cả nhà của cái thằng đó có ra sao mà mắc mớ gì bà phải can dự, bà chẳng cần phải lo tới nữa. Sáng nào cũng như vậy, một khung cảnh làng quê trước mắt hiện ra. Có dăm ba con chim chào mạo lượn lờ từ ngọn tre này sang ngọn tre kia, đưa mỏ hót sang trời. Ánh nắng chan hòa khắp không gian, len lỏi đến căn nhà lá nghèo ở cuối xóm. Căn nhà nhỏ xíu nằm chênh vênh trên 5-6 hàng cột ngay mé sông. Cái nhà tồi tàn, lởm chởm, được chắp vá bằng những tấm cao su đủ màu sắc, ngổn ngang hết chỗ chê. Nơi đó lại là chỗ ấm để che chở nắng mưa cho 4-5 người từ nhỏ tới lớn. Nhà nghèo mà lại đông con. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 6 tuổi, đứa nhỏ nhất thì còn được mẹ ôm ấp trên tay. Đời sống rõ là khốn khổ. Khốn khổ từ miếng ăn đến giấc ngủ, thế nhưng gia đình ấy vẫn còn mong muốn kiếm thêm vài mụn con. Cũng chẳng biết để làm gì, những đứa trẻ san sát tuổi nhau lại ra đời. Năm nào cũng có vài người cán bộ từ trên xã xuống thăm hỏi, động viên về kế hoạch hóa gia đình. Mà lần nào họ cũng bị tên Tùng chửi tơi bời, có lúc còn cầm dao mà rượt chạy dài ra đầu xóm. Cho nên đã nhiều năm nay, họ lặng tâm không thèm tới động viên. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rộn ràng lắm. Ở đó lại dấy lên những tiếng ồn ào, đau tai, nhức óc, tiếng con nít khóc đỏ tía mặt mày. Vợ của hắn, Lượng, cùng với mấy đứa con nheo nhóc của mình đang trộn rộn cho một ngày mới. Thằng Út cứ mãi khóc, nó khóc miết chẳng chịu dứt. Được mẹ bồng trên tay nhưng nó vẫn khóc. Chịu không nổi, Tùng quay sang mắng vợ mình. Có dỗ cho nó nín được không chứ, khóc lóc tối ngày. Con khóc thì biết làm sao, nó không chịu nín rồi sao? Có đứa con mà dỗ cũng không xong thì làm được cái quái gì? Bây giờ trong nhà, đường tới hồi vợ chồng hắn cãi nhau. Trong một không gian nhỏ xíu, chỉ cần ngồi đủ mặt thôi là cũng đã chật ních. Vậy mà như là đang vỡ chợ, như ông vỡ tổ. Tiếng chửi, tiếng la, tiếng khóc hòa trộn với nhau, rồi cả những tiếng đổ bể của thau, nồi, son chảo cứ rối tung lên. Căn nhà hỗn độn như đang có chiến tranh, mà thật là đang xảy ra một cuộc chiến. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người lớn tuổi nhất nhà. Bỗng trong nhà im phắt đi, tiếng khóc của thằng Út cũng dứt. Tiếng chửi của Tùng cũng biến đâu mất. Mọi thứ dường như đang dừng lại đôi ba phút. Chợt có tiếng khóc vang lên. Trước đó là một tiếng động gì nghe chan chát, rát cả da. Lượng vội nhào cả người ra ngoài đằng cửa, ngã túi bụi xuống nền đất nhấp nhô, lởm chởm cỏ và đá. Tay ôm lấy mặt, khóc một tiếng thật lớn, khóe miệng rỉ rả từng giọt nước mắt. Hòa vào tiếng la thất thanh, khuấy động cả xóm. Trời ơi! Thằng Tùng sẹo nó giết tôi, nó giết vợ nó, trời ơi! Tùng trợn tròn đôi mắt, hai hàm răng nghiến kèn két, quát lớn. Mày kêu la tiếng nữa tao giết hết cái nhà này. Hắn gào lên một tiếng giận dữ, một tay nắm chặt lấy búi tóc đang xõa của vợ mình, tay còn lại thì nắm chặt lấy cây đòn, giơ lên cao khỏi đầu, hăm he chầu chực mà đánh. Cây que đòn quen thuộc mà Lượng đã phải nếm trải từ ngày này qua ngày khác, không biết bao nhiêu lần. Tùng lôi vợ vào bên trong, dần thêm mấy đòn nữa, rồi mới chịu bước ra khỏi nhà, cùng với một thái độ cay cú hết chỗ nói. Hắn vùng tay ném mạnh cây đòn vào góc nhà, bước đi vào trong xóm, không thèm gài lại hàng nút áo. Ngực mở phăng ra, làm lộ ra chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, đủ hình dạng. Có những vết sẹo chừng như một con sâu rớm, đang bám chặt vào trong da thịt của hắn. Gương mặt bất mãn, cùng đôi chân mày nhíu lại, toát lên vẻ bực mình rất dữ dội. Miệng nhổ nước bọt ầm ầm, không quên lầm bầm chửi. Đúng là cái thứ đàn bà, mẹ nó chứ. Còn Lượng thì ngồi rũ rượi ở một góc nhà, mặt mày vừa đỏ vừa sưng lên vì cái tát thấu trời. Miệng rỉ máu bầm, tím ngắt. Ả vẫn còn ngồi khóc tu tu, than thở đủ điều với mấy đứa con trai, con gái. Hàng xóm thì bỏ gọn ngoài tai những chuyện riêng tư của nhà thằng Tùng, vì người ta đã thuộc lầu lầu cái chuyện nhà nghèo rồi sinh nông nổi. Lượng lại ngồi thẫn thờ buồn tuổi. Kể từ khi lấy chồng, chưa có ngày nào ả thấy mình thực sự hạnh phúc, ngoại trừ cái ngày đám cưới giản đơn nhất đời ấy. Tất nhiên, những ngày còn lại thì Lượng đều khổ đau như nhau. Nửa phần cũng tại bản thân của Lượng, nửa phần còn lại thuộc về tên Tùng kia. Đó là đám cưới hoành tráng, chứ kỳ thực cũng chỉ là một buổi gặp mặt của hai bên. Không cổng cưới hoa hòe, không bạn bè thân thích, không sính lễ đoề huệ. Mọi thứ dường như rất trống vắng, chỉ có người lớn nói chuyện với nhau, còn hai người thì dắt nhau ra ngoài bờ rào để tán chuyện. Lượng không quen biết cái tên Tùng đó bao giờ, cả hai đều là người xa lạ, hai kẻ xa lạ với hai số phận khác nhau về chung một nhà. Lượng được một người đàn bà dắt về ra mắt với hắn, trong họ có vẻ đã phải lòng nhau ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Trong mắt của Lượng, Tùng bảnh lắm, một người đàn ông da ngăm, rám nắng trong một chiếc áo sơ mi cộc tay, hàm răng ố vàng vì thuốc lá, mái đầu trọc lóc nhưng không đến nỗi khó coi. Còn Tùng thì để ý cái nụ cười trên khóe miệng của Lượng, nụ cười có duyên làm sao, hào hào như những cô gái xinh đẹp thả dáng bên cạnh một chậu mai vàng tinh khiết trong một tấm lịch treo tượng. Lượng đứng trước mặt hắn, vừa ngại ngùng vừa bẽn lẽn, cứ như con gái mới lớn. Ả không một lời nào chê bai Tùng, trong đôi mắt đen lấy đầy hy vọng, Tùng rất được, trước hết là được lòng của Ả. Nhưng làng trên xóm dưới thì chẳng chịu ngồi yên, cứ nói ra nói vào, nói xấu nói đẹp đủ thứ trên đời. Lượng đều bỏ ngoài tai những lời lẽ như thế, bởi Ả thương chồng, nhưng tình thương đó chẳng biết xuất phát từ đâu và sẽ tồn tại trong bao lâu. Tùng không còn cha mẹ khi mới lên 8 tuổi. Biến cố ập đến cái độ tuổi còn quá nhỏ khiến cuộc đời của hắn gần như rơi vào bế tắc. Tùng không có nhiều người thân thích ngoại trừ dì Tám Trinh, em ruột của mẹ. Sau này dì Tám lấy chồng rồi, họ dắt díu nhau về đây ở trong căn nhà mà ông bà Bảy để lại. Dù vậy nhưng người chồng của dì rất có ác cảm với Tùng. Ông ta căm ghét, rất thẳng thừng, chẳng cần lý do, ngày nào cũng tìm chuyện này chuyện kia để bới móc rồi chửi rủa không thôi. Có những ngày buồn tuổi, Tùng đi lang thang khắp nơi, từ đầu xóm tới cuối xóm, khi thì đi tới chỗ nào đó xa lắc xa lơ. Và dĩ nhiên, nó chẳng biết mình sẽ phải đi đâu, đi cho thỏa nỗi lòng, chứ kỳ thực đâu có hình dung nổi cái đích đến. Không được học hành tử tế, vì Dượng Tám nói rằng, có thêm một cái miệng ăn như mày đã là tốn hao lắm rồi, tiền bạc ở đâu ra mà cho mày đi học nữa chứ. Vậy là đành thôi, chẳng thèm học hành chi cho cực. Tùng cũng chẳng muốn đến trường, nó thích sự tự do, chơi bời ở ngoài, hơn là ngồi cả ngày dài trong lớp. Nghe giảng bài đến ngáp ngắn ngáp dài, không ngày nào là không bị mắng, bị chửi, có khi còn bị Dượng Tám đánh đập rất tệ. Dượng Tám là một kẻ nát rượu, ngày nào cũng vậy, cứ sáng say, chiều xỉn. Dì Tám cũng hay bị mắng chửi y như nó. Sáng ngày ra, đã thấy dì ngồi ở ngoài cửa với gương mặt u buồn, than thở khóc lóc. Hôm vừa rồi, Dượng Tám đi nhậu ở đâu đó về, người thì say mềm, mùi rượu nồng nặc từ đầu tới chân, lão đảo bước vô sân, quăng xuống đất một cái bao lưới, trong đó có 20-30 con vịt vàng chóe. Bầy vịt kêu la ồn ào, dì Tám bước ra chưa kịp buông lời hỏi han gì, thì Dượng đã chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình mà nói. Ngày mai đưa cho thằng Tùng bầy vịt này để nó đi chăn, mất con nào nó chết với tôi. Nói rồi, Dượng bỏ vào bên trong, dì Tám chợt bật khóc nức nở. Mọi chuyện trong nhà đều không có tiếng nói của dì. Dượng Tám lúc nào cũng độc đoán như vậy. Tùng đành phải chịu chứ sao, nó nào đâu phủ nhận được. Vậy là cứ tờ mờ sáng, Tùng dắt vịt ra đồng, đến khi tối mờ tối mịt mới về. Trước khi về lúc nào cũng phải đếm cho bằng đủ số lượng, mất con nào thì chạy đôn chạy đáo tìm cho bằng được mới thôi. Có những hôm, vịt đi lạc, tìm mãi mà cũng không thấy đâu, bụng thì đã đói meo, sức lực trong người gần như đã cạn. Nhưng vì nhớ đến những trận đòn của Dượng Tám nên phải dốc lòng mà tìm cho ra. Tìm được rồi thì nó òa khóc lên, khóc dữ dội giữa một khoảng đồng không vắng vẻ. Nó cảm thấy khổ sở lắm, nó có khác nào đang sống với một bà mẹ ghẻ đâu chứ. Hình ảnh bà mẹ ghẻ hiện lên giống như những tuồng cải lương mà nó đi xem ké ở bên nhà hàng xóm. Có lần nó ham chơi đến quên cả lối về, đó là một buổi trưa yên ả, nằm trên gò đất cao. Đưa mắt dõi theo bầy vịt trắng đang đưa mỏ xuống từng lớp bùn sâu tìm mồi. Một buổi trưa mơ màng tràn ngập trong ánh mắt, nó trông thấy những vệt màu đen ngòm đang chuyển động nơi chân trời, có đến hàng chục, hàng trăm là không ít. Nó đứng dậy, lấy tay che cặp mắt đang díu hai hàng mi sát vào nhau, đôi chân khập khiễng cố nhìn cho thật kỹ. Tùng thấy một đàn trâu khỏe khoắn đang lội băng băng qua những thửa ruộng thênh thang. Đám trẻ chăn trâu cười ríu mắt, nó cưỡi trâu hệt như cưỡi một cỗ xe hoành tráng, có hai cái càng ở phía trước. Đàn trâu hết lội ruộng rồi băng qua kênh. Nó tưởng tượng mình nằm trên lưng trâu như nằm trên một con tàu đang lạ đà trên sóng nước. Đám trẻ dắt trâu qua gần chỗ nó. Chúng dương đôi mắt đen nhìn, còn Tùng thì trầm trồ vì những con trâu mập và rắn rỏi. Chưa bao giờ nó thấy nhiều trâu như vậy, nhiều tới nỗi hoa cả mắt và chợt nhớ ra là mình chưa được cưỡi trâu bao giờ. Vậy là cái thú cưỡi trâu trong người bắt đầu thôi thúc nó đi theo. Nó chạy băng băng qua những thửa ruộng gập ghềnh, chỗ bằng, chỗ trũng, cắm đầu chạy mà chẳng biết mệt gì cả. Phải chi những lúc khác nó được hăng hái như vậy. Ê, cho ngồi ké được không? Tùng lớn tiếng hỏi thẳng cái thằng nhỏ có cái đầu đinh bóng loáng, trên người mặc chiếc quần đùi màu đỏ, đang nằm trên lưng con trâu bị gãy một sừng. Chiếc cằm có một chùm râu vừa dài vừa rối. Mà mày biết cưỡi không? Không biết cưỡi là té như chơi. Được mà. Nói xong, nó đi xung quanh con trâu già, vỗ vào lưng và bụng, vào mông, rồi vút lấy cái đuôi đang ngoe ngoải. Con trâu thấy khó chịu, nó rống lên một tiếng, cặp sừng gãy qua lại. Tùng giật nảy mình té xuống nền ruộng. Rạ đâm vào mông, đau thấu trời, rồi cả đám cười một trận no nê. Thế là nó nhập bọn, đi theo tụi chăn trâu tới khi trời sụp tối hẳn. Trâu về chuồng hết, còn mình thì chưa về nhà. Đến khi mò về được thì mới sực nhớ tới bầy vịt còn đang ở ngoài cổng. Tùng chạy về đến nơi thì không còn con vịt nào ở đó. Tụi nó đi đâu hết cả? Nó lục lạo tìm kiếm từ đồng này qua ruộng khác mà tìm mãi chẳng thấy bầy vịt đâu. Thôi xong, bữa nay ăn đòn tay cơm. Trời đã tối lắm rồi, tiếng ếch kêu sang ở ngoài đầu ngõ. Gió lạnh hắt từ sông vào, Tùng vẫn chưa về. Dì Tám cứ đi ra đi vào ở ngoài hàng ba, lòng dạ trộn rộn hết cả lên. Còn Dưỡng Tám thì ngồi gục gù uống rượu bên cái bàn tròn ở dưới mái hiên. Làm cái gì mà cứ đi tới đi lui? Bây giờ nó không về thì chút nữa nó về, có gì đâu mà lo lắng chứ. Nói như vậy mà nghe được hả? Dầu gì nó cũng là cháu con trong nhà, không thương thì thôi, mắc gì làm khó dễ nó. Tùng ơi, đi đâu mà giờ chưa thấy về? Thương yêu gì cho cực tấm thân? Nó mà có chết thì cũng đáng, coi như đi theo cha mẹ nó vậy. Dì Tám không trả lời, vì dì biết cho dù có nói thế nào, có giải thích ra sao, người đàn ông kia vẫn như vậy, vẫn ghét bỏ nó thôi. Mà cũng đúng, nó chỉ là một đứa cháu mồ côi, chứ có máu mủ ruột rà gì với ông đâu mà thương với mến. Dì Tám thấy lòng mình nóng rang, mồ hôi đổ đầm đìa trên vầng trán, đượm nhiều vết đồi mồi. Trong bóng đêm, dì thấy Tùng lủi thủi bước về nhà, đi về một mình, còn bầy vịt thì mất bóng. Nó đứng thập thò ngoài bờ rào, chẳng dám bước vào. Mặc cho cái bụng đang réo ầm ĩ, dì Tám vội bước tới, níu lấy tay nó. Trời đất ơi, đi đâu vậy? Đi đâu mà giờ mới về con? Vừa nói dì Tám vừa đánh vào đít của nó, trong khi hai hàng nước mắt của dì rơi lã chả. Không cần đợi Tùng nói, dì biết bầy vịt đã mất, vì cái tính ham chơi chứ không đâu. Dì khóc vì sợ những đòn roi mà chồng mình sẽ ban phát cho nó. Không lần nào dì ngăn cản được, lần nào cũng bị đánh cho đến khi lê lết thân hình. Thôi, đi vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Dì Tám dắt thằng Tùng đi vào. Dĩ nhiên Dưỡng Tám đâu có để nó yên thân, liền hỏi phăng. Mày về đây rồi, rồi mấy công việc của tao đâu? Dì Tám vội đỡ lời với giọng điệu ấp úng. Bầy vịt, nó... Nó sao? Dưỡng Tám quát lớn. Nó làm mất rồi, mất hết rồi. Giữa có mấy con vịt cũng không nên thân, đồ ăn hại. Dưỡng Tám đứng dậy, loạn choạng bước lại gần, tát vào mặt của nó một cái rất đau, nhưng nó không kêu la, không một lời than trách. Nó cứ đứng ở đó cho người ta chửi, người ta đánh. Bản thân nó mặc kệ tất cả. Nó nghe thấy tiếng khóc của dì Tám ở bên tai phải, nghe Dưỡng Tám chửi mình bên tay trái, nhưng lại dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra, vì hôm nào nó được yên ổn đâu. Dưỡng đánh nó, đánh nhiều lắm, đó có lẽ là một trận đòn lớn nhất đời. Nếu ba má còn sống, làm gì có chuyện đánh mình, làm gì có chuyện chửi mình như thế, vì một chuyện vặt vãnh không đáng nói. Ông bà Bảy đã chết rồi, căn nhà này là của nó, nhưng giờ đây lại phải chia làm đôi, sống chung với người lạ, mà đúng hơn là nửa lạ nửa quen. Mấy hôm Tùng ra tắm ở dưới bến sông, tắm một mình ngoài cái bến sông vắng tanh. Nó cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi dài qua đầu gối. Cái quần bạc màu loang lổ, tấm lưng ngăm đen, chi chít những lằn roi đỏ quạch, sưng vù lên như mấy con đĩa đang bâu vào người mà hút hết máu. Nó trèo lên cây dừa, ngã ra mé sông, nhảy từ trên đó xuống. Một tiếng đùng vang lên, nước bắn tung tóe, làm ướt vài nhành cây đang oằn mình trên sông nước. Nó thấy đau rát, nó thấy có cái gì đó nhoi nhói ở tấm lưng trần. Có khi thì hai cẳng chân, đầu đầu cũng chi chít những vệt ngắn, vệt dài, in hằn những con sâu bỏng rát. Bây giờ Tùng chẳng còn thấy sợ, những cảm giác đau đớn như trui rèn một ý chí rằng không người nào có thể ức hiếp đánh đập nó được nữa. Và từ lúc ấy, trong lòng Tùng đã nổi lên sự gan góc, cứng nhắc. Suốt cả tuổi thơ của Tùng, Dương Tám luôn đối xử tệ bạc với nó. Những bất công cứ tồn tại xung quanh một đứa trẻ vô cùng non nớt. Nhưng sự bất công đó để lại nhiều bài học mà đến tận ngày hôm nay Tùng chẳng thể nào có thể quên. Đỉnh điểm là cái ngày mà Dương Tám chết. Nỗi ám ảnh trong lòng vẫn còn đó để nó khắc cốt ghi tâm mãi. Dương Tám nghiện rượu đã rất nhiều năm. Lúc nào người ta cũng thấy Dương cầm lăm lăm cái chai rượu trong tay. Khi còn ngồi nhậu một mình, khi thì nhâm nhi với mấy gã đàn ông chung xóm. Không có mồi màng gì, Dượng cũng nhậu. Hôm nào có mồi thì nhậu linh đình, xả láng. Đêm đó, mưa tầm tã, trời đã rất khuya. Chẳng biết Dượng Tám đi đứng kiểu gì, ngã vào đống củi, rồi nằm chết ở trên đó, không ai hay. Đến sáng ra, người ta khiêng Dượng xuống, trên người còn nồng mùi rượu. Chuyện này làm cho làng trên xóm dưới phải bàn tán xôn xao, dữ dội. Người ta quy cho thằng Tùng là kẻ giết người khi tuổi đời còn rất nhỏ vì những chuyện xoay quanh xung đột giữa người này và người kia. Vì Dưỡng Tám chết lặng, cho nên người ta mới nghi ngờ cái thằng đó. Dì Tám không tin, đời nào mà tin vào những lời cay nghiệt như vậy. Nhưng bản thân dì cũng rất hiểu, sống trong ấm ức đủ lâu, ai mà không sinh ra những chuyện như vậy. Sau khi Dưỡng Tám qua đời, dì Tám cũng không còn ở lại căn nhà đó mà ôm con ra ngoài mở quán nước buôn bán. Tùng thì ở lại căn nhà cũ. Nó chịu đựng rất nhiều những lời nói dị nghị của những kẻ nhiều chuyện, những con người rảnh hơi nói chuyện người đời. Trong xóm lũ, từ người già tới trẻ con, ai cũng xa lánh, cũng dè chừng nó. Người ta cảm thấy đau rát, nhức nhối hai con mắt khi trông thấy Tùng rảo bước trên đường. Một đứa trẻ chỉ mới độ chừng hơn 15 tuổi chứ mấy mà đã là một tên giết người trong mắt của xóm giềng, bạn bè. Cái thân của nó lúc ấy chẳng khác nào một đống phân trâu nằm ở ngoài đồng, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nó. Họ ghét nó cũng ghét họ, dĩ nhiên. Nó sống một mình quạnh hiu ở đó, chẳng vướng tay vướng chân người nào, sống với nỗi cô đơn, sự buồn tủi, dị nghị và gièm pha. Còn có những nỗi niềm hận thù trong quá khứ. Những nỗi niềm ấy cứ ngỡ sẽ không thể nào tồn tại trong tâm hồn của một thằng con trai chưa tới tuổi dậy thì. Ấy vậy mà lại nuôi nấng, biến nó trở thành một kẻ hư đốn, không còn tương lai để bàn bạc đến, cho đến những ngày nó lớn lên. Bây giờ Tùng đã ra dáng một người con trai trưởng thành, mang trong mình hình ảnh một quá khứ chẳng tốt đẹp. Hiện tại cũng chẳng mấy khá hơn. Tùng Sẹo dường như là một cái biệt danh để chỉ cái thằng lưu manh phá làng phá xóm, vô công rỗi nghệ. Tấm lưng dài thường thường mà cũng chỉ để nằm không. Bờ vai có chút vững chãi, nhưng cũng chỉ để cho có, chứ chẳng gánh vác nổi cuộc đời này bao giờ. Mà cái tên thật đầy đủ của hắn giờ đây cũng chẳng còn ai nhớ tới. Chẳng ai nhớ rõ ràng kể từ khi ông bà Bảy qua đời. Chỉ gọi đúng một cái tên duy nhất, Tùng Sẹo. Cái tên nghe có vẻ trải đời và số má nhất vụn. Dạo ấy Tùng Sẹo chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, lòng bồng như mấy con chim trời tự do bay lượn, nhưng lại không hình dung nổi cái đích đến và không biết khi nào mới mường tượng ra. Cũng chẳng có ai khuyên răn dạy bảo được con người này, cho dù có dốc lòng buông lời khuyên bảo đến đâu thì cũng như gáo nước lạnh xao vào đầu một con vịt. Tệ lắm còn bị chửi, bị mắng ngược lại, sáng thì ngồi quán này, chiều điểm mặt quán kia, kể sao cho xiết bao nhiêu ngày tháng vô bổ trôi qua. Chẳng làm được tích sự gì cho đời, cho mình. Cái thói côn đồ hung hăng của Tùng Sẹo đã gây được tiếng vang lớn, đôi khi nhờ cậy vào thế lực tự tay mình đặt ra. hắn giở trò ăn giật, ăn quỵt. Ngoài chợ có tiệm bún riêu nức tiếng nhiều đời, tiệm bún nổi tiếng nhất vùng này, hương vị thì chẳng thể chê vào đâu. Khách ra vào mỗi ngày có đến hàng trăm lượt. Tùng Sẹo cũng là một tay sành ăn, nên những chỗ như vậy thì dễ gì chịu bỏ qua. Hôm nọ hắn bước vào tiệm, từ chủ quán tới người chạy bạn chỉ dám đứng ở một góc đưa mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt của họ đều rất sợ sệt. Những người khách đang ngồi trong quán cũng cảm thấy sợ, mồ hôi đổ đầm đìa, mặc dù trời không nóng. Họ xê ghế ra xa khỏi cái bàn mà hắn vừa bước vào ngồi. Người nào người nấy ăn xong thì vội vội vàng vàng lao mình đi ngay, chẳng dám nán lại. Tùng Sẹo mở trừng trừng con mắt, nhổ nước bọt xuống sàn, gọi lớn: "Cho một tô bún đặc biệt, thêm cái khoanh giò bự bự." Người trong quán cuống cuồng lên, liền bưng một tô bún to tướng, rồi nhanh chân trở lại quầy chứ chẳng dám đứng nấn ná nơi cái bàn của hắn. Sở dĩ người trong quán sợ như vậy là vì một niềm. Mỗi lần ăn xong, Tùng Sẹo đều quên mất chuyện trả tiền. Lần nào cũng chửi bới, nặng lắm là đập bàn, ném ghế, dở giọng chê bai đủ thứ, với mục đích là kiếm chuyện để không trả tiền. Đó là lần cuối cùng mà hắn dở được cái trò này ở đây. Vừa ăn xong đứng dậy, hắn vội bỏ ra ngoài, bị người trong quán túm cổ lại, quật cả người té lăn ra đất. Hắn nằm trên sàn nhà rải rác những tờ giấy ăn mà người ta vứt đi. Vì đã ăn xong một tô bún, no căng bụng nên sức lực của hắn cũng tràn trề dữ lắm. Người trong quán không thể ngờ với thân hình gầy gò, chỗ thịt chỗ không mà một tay có thể quật ngã được ba người đàn ông đứng bên cạnh. Hắn lao tới quầy hàng hất tung mọi thứ được bày biện trên đó xuống, xô gã một người đàn bà đứng cạnh nồi nước lèo làm người ta ngã túi bụi. Nồi nước nóng đang sôi ùn ụt đổ tràn ra, người đàn bà bị bỏng cả hai cánh tay và một phần khuôn mặt. Lần đó Tùng Sẹo đã phải tốn một mớ tiền cho việc chạy chọt đưa đơn kiện của người chủ. Bận đi khá lâu, trong vùng lại nổi lên một chuyện là Tùng Sẹo chuyên đi ăn giật. Ăn giật không được thì dở cái trò ăn cướp. Mà cái chuyện ăn cướp đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khiến người ta đai nghiến dài dài. Ai đời lại cướp cái hộp vịt lạc ở ngoài chợ Câu Thiết. Người dân trong chợ bắt được, dâng cho Tùng Sẹo một trận tơi bời. Vậy là hắn quyết tâm trả thù cho bằng được, đốt luôn cái sạp hộp vịt ở ngoài chợ. Bà chủ sạp hộp vịt phải quỳ lại khóc lóc thảm thiết. Ít lâu sau, người trong xóm còn đồn ầm lên nhiều chuyện. Tùng Sẹo là một thằng điên, thích gây sự. Hắn mà nổi điên lên thì cả xóm phải rủ nhau để bỏ chạy đi hết. Hễ mà có chuyện nổ ra thì con người này lại chẳng phải là người nữa. Hắn cầm lăm lăm con dao bầu trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà chặt chém tới tấp, ào ào như một kẻ mất hết thần trí. Cái dàn mướp trước nhà tả tơi, hàng lu, kiệu, khạp da bò đều bị đập vỡ tan tành. Miếng sành rải rác khắp nơi, tối nay hắn chạy vào trong nhà, cái gì đập được thì cứ thẳng tay đập, đốt được thì cứ đốt. Chén, đĩa, nồi, niêu đều bị quăng hết xuống cái mương sâu nhà. Ngay cả cái siêu thuốc bắc hàng ngày cũng bị đập bể nát bét. Hắn lại rướng cái cổ dài như cái cổ vịt lên mà hét toáng, quát từng tiếng lớn rồi lăn đùng ra đất, nhào tới lộn lui 5-6 vòng như xiết. Vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn, sẵn tay mà châm lửa đốt trụi luôn cái đống rơm ở bên không nhà. Lửa bén cao tới ngọn cây gòn, tạo thành một cột lửa sáng trưng, cháy ngùn ngụt cả một góc trời. Lửa táp vào vách nhà, lẹ thay cái căn nhà gỗ một trận tưng bừng. Trời nóng như thiêu nên đám cháy lan rất nhanh. Hàng xóm nối đuôi nhau, kéo đến đông nghịt, kéo nhau đến để xem, để bàn tán, để mỉa mai cái thằng con trai trời đánh kia bằng những cái miệng rồng hoác của đám đàn bà. Thiệt hết nói nổi, có cái nhà mà nó cũng đốt luôn. Kỳ này ông bà bảy có mà về đây vặn cổ nó. Dòng cái thứ té sông té nước thì hơi sức đầu mà nói chứ. Đám cháy đang dữ thì vẫn nghe những lời đai nghiến chua ngoa của mấy bà hàng xóm. Những gã đàn ông xúm nhau mà lấy gậu, thau, chậu, nồi nối hàng dài từ cái mương tới tận sân trong nhà, hì hục múc từng đốm nước hất lên mái nhà. Mặt trời đổi hướng, kéo bóng chiều dài ra, lúc ấy lửa mới được dập tắt. Cái căn nhà cũ san sát những tấm ván mục nát, loang lổ những vết trổ của đám mối, đám mọt, giờ đây lại ươm một màu tro tàn, héo hắt. Khói bốc lên từ những cái ụ tro còn nóng hổi, theo gió mà bay lạ đà khắp không gian. Căn nhà cháy rụi chẳng còn một thứ gì cả. Và dĩ nhiên, mọi thứ bên trong cũng chung số phận, không có gì là nguyên vẹn. Còn Tùng Sẹo thì trên ngực đã lộ ra một vết cứa rất sâu, máu đầm đìa. Hắn nằm đó giữa những vệt nắng chiều. Cái nóng ban trưa đã tiếp thêm cho công cuộc đốt nhà được thành công. Hắn cười rất sảng khoái, cười để chứng minh cái sự xấu xa trong con người của mình. Người trong xóm lắc đầu, ngao ngán, những cái tặc lưỡi chua chát, bất lực và mệt mỏi. Nhà thì cũng đã đốt xong, và bây giờ hắn đã có cơ hội ở trong cái căn nhà lá sập xệ và chẳng còn bao lâu nữa là đổ sập đến nơi ở ngoài mé sông. Cứ mỗi lần đụng chuyện như vậy là hắn lại cầm ngọn dao bầu, hầm hè rạch bụng như rạch một ổ bánh mì nóng giòn để lộ ra mớ thịt đỏ tươi ở bên trong. Và sau những lần rạch da khứa thịt giãn tay như vậy, đã cho ra đời một cái tên, và bây giờ những dấu tích đó làm cho bản thân Tùng Sẹo cảm thấy rất tự hào. Chảnh chọe vì mình có số má nhất xóm. Chẳng một đứa gan dạ nào mà dám động tới một sợi tóc đen lẫn tóc bạc của hắn. Một sợi tóc con cũng chẳng dám nữa. Xóm lũ lại được một phen lao đao, ngỡ ngàng vì Tùng Sẹo. Người ngồi trong quán bàn tán về cái thằng con trai kỳ quặc ở ngoài chợ Cầu Thiết. Xóm trên xóm dưới đầu đầu cũng chỉ nói chuyện về hắn, vì người ta nghe nôm na rằng Tùng Sẹo biết làm ăn, đích thị là hắn biết làm ăn chứ không phải là đứa nào khác. Tôi nghe nói Tùng Sẹo bây giờ đương làm ăn ở đâu đó mà chưa tưởng được là nó làm cái gì. Người đàn bà ngồi trong góc xen vào, ai mà thuê mướn cái thằng đầu trộm đuôi cướp đó chứ? Sao mà không thuê mướn? Có chịu khó làm ăn thì người ta mới mướn thôi chứ. Bây giờ sao mà dì Tám vừa nói vừa đặt ly cà phê xuống bàn cho khách. Mà mày nghe ai nói? Tư Hường nghe dì Tám nói như vậy liền trề cái môi dài cả tức của mình ra rồi trả lời. Anh Hai Nhơn chứ ai? Ông nói thấy Tùng Sẹo rành rành ra mà. Tư Hường tiếp lời. Cái thằng đó vừa lười biếng vừa nóng tánh, ai mà thuê mướn về có mà rước họa. Nó mà điên lên thì coi như xong. Dì Tám đứng suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu dường như đang chồn rộn những ý định gì đó có vẻ sâu xa. Bà lại hỏi. Mà bây có chắc không? Cho thằng Hai Nhơn tính tình bột chột, nhiều khi trong gà hóa cuốc. Chắc, không tin thì Tám kêu ổng lại mà hỏi đi. Có vẻ dì Tám đang mừng thầm trong bụng. Tùng Sẹo đã biết làm ăn, tự kiếm cái ăn đàng hoàng sau ngần ấy thời gian ham chơi lêu lỏng. Tám nói tiếp. Bây đừng có ăn nói ác ý với nó. Tao là tao thấy mừng, tao thấy nó có ý thay đổi thì không còn gì bằng. Dì Tám cùng với những người khác trong xóm còn đang bàn tán sôi nổi thì ở trước cửa quán có tiếng gọi vọng vào. Dì Tám, lấy gói thuốc. Cả quán nước bỗng dưng im thin thít, người thì quay mặt vào trong, cố giả vờ như đang xem tin tức trên cái vô tuyến cũ. Kẻ thì cúi sầm mặt, có vài người dương mắt nhìn cái dáng hình đang đứng thù lù ở ngoài kia. Tùng Sẹo của hiện tại trông lạ ghê gớm, khác hẳn cái gã con trai nghèo đói của ngày trước. Trên người mặc cái áo sơ mi mới cấu, hiệu Việt Tiến còn sáng trưng. Từ trước tới nay hắn chỉ có mỗi cái quần tây bạc hai đầu gối, mặc đi mặc lại liền ngày, thì hôm nay lại được thay thế bởi cái quần tây nhật dài đến tận mắt cá chân. Ngón chân xỏ vào đôi dép lạo còn ươm mùi keo mới, vẫn cái phong cách độc quyền. Ngực áo mở phăng ra, lộ lộ mấy cái sẹo lồi lõm. Có cả những đường mực xanh đỏ, chạm trổ hình thù kỳ công, còn sần nước mới. Bây giờ hắn lại biết thêm cái thú hút thuốc nữa. Tùng Sẹo đưa tay lên mồi thuốc. Khói thuốc phảng phất trên gương mặt, càng tôm lên cái vẻ đáng sợ, gai góc, trong mắt những người ngồi trong quán. Cặp mắt cứ láo liên, liếc nhìn hết không gian quán nước dì Tám. Ai đấy cũng đều cảm thấy run run, không biết trong lưng quần có giấu cây dao bầu nào hay không. Một người đàn bà ngồi trên cái ghế có lưng tựa, mắt liếc nhìn người trong quán, tay thì phẩy phẩy cái nón lá, miệng mồm chua ngoa, buông lời mỉa mai. Thiệt á, nhiều lúc nghĩ đời nó ngộ, hiền lành tử tế thì mất tâm mất dạng, còn cái thứ không ra gì, xấu xa độc ác thì cứ nhàn nhãn, bởi sao không chết phức đi cho rồi, sống làm chi cho phiền thiên hạ chứ. Cả cái quán nước lắng tai nghe người đàn bà kia nói thì giật nảy mình. Họ trố mắt nhìn nhau. Có người đã đổ mồ hôi đầm đìa trên trán, có người lại muốn đứng lên bỏ chạy. Nhưng kỳ thực chân cẳng bây giờ cứ như chẳng phải của mình nữa, không còn một chút cảm giác. Họ chỉ sợ những lời nói độc địa kia sẽ làm cho thằng lưu manh lên cơn điên, rồi lại vác dao ra chém đại chém bừa mà chết oan uổng. Tùng Sẹo không nói một lời nào, gương mặt rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Rồi hắn lẳng lặng rời khỏi quán, mặc kệ ai nhìn mình, ai mỉa mai bản thân. Hắn vừa đi khỏi thì người trong quán đồng loạt thở dài thường thượt, rồi bắt đầu nhốn nháo ồn ào như mới họp chợ. Họ buông lời trách móc người đàn bà kia, đôi bên cãi cọ om sòm, chẳng có ai chịu nhường ai. Bậy cũng thiệt là bậy á, không có mặt người ta ở đây xỏ xiên đủ chuyện đã đành, bây giờ nó đứng thù lù ở ngoài đó, bậy cũng nói ra nói vô được. Phải mà là tao, tao cũng không nhịn nổi. Thôi Tám, nó vác cái dao là tụi này sợ lắm, cỡ Tám là cầm cái ly cà phê thôi đủ mệt rồi á. Dứt lời, cả cái quán cười rầm lên. Tùng Sẹo là cái gai trong mắt của đám đàn ông và cả đàn bà trong xóm lũ. Hắn cũng chính là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất mà họ hay bày ra để trao đổi vào mỗi buổi họp mặt tại cái quán nước này. Lúc nào trong quán cũng râm ran những lời lẽ đai nghiến Tùng Sẹo. Dì Tám thì lại thấy mũi lòng nhiều hơn, bà lại thấy thương cái thân phận khốn đốn. Tùng Sẹo tuy không được lòng ai, nhưng trong dòng suy nghĩ riêng lẻ của bà, hắn lại đang trở về là một con người. Và con người ấy chưa biết sẽ ra sao, nhưng bà đang âm thầm nuôi nấng một hy vọng mong manh. Bây giờ nói chuyện về Tùng Sẹo đang trở thành thú vui mới nổ trong xóm lũ. Không lúc nào những hàng quán lại vắng đi những tiếng cười liên quan tới hắn. Chuyện có thật cũng nhiều, mà chuyện bịa đặt cũng không ít. Bởi do nhiều gã mồm mép bịa ra để nhấn chìm cái số phận hẩm hiu. Đã gần một tháng nay, trong căn nhà ở cuối xóm không chập chờn ánh đèn, không nom thấy cánh cửa đóng mở dập dìu, cũng không có bóng dáng Tùng Sẹo đâu. Dì Tám thì trong dạ bồn chồn chẳng nguôi. Tùng Sẹo mua gói thuốc lá cuối cùng là từ hôm đó đến nay cũng đã gần một tháng trước, mà bây giờ không có tới mua thêm. Hắn không hút thuốc nữa hay là mua ở quán khác, dì Tám đâu có quan tâm tới chuyện đó. Điều mà bà đang để tâm là hắn đã đi đâu và bây giờ đang ở đâu, sống hay chết không một ai trong xóm này biết cả. Thi à, con có nghe ngóng được tin tức gì của thằng Tùng không? Sao mẹ thấy lo quá? Dì Tám nói với con gái. Cả tháng nay con không thấy ảnh đâu hết á, cũng không nghe ai nói gì. Chắc là đi đâu thôi, vài bữa là về, mẹ đừng có lo. Một người đàn bà chen vào cuộc trò chuyện. Hỏng chừng cái thằng đó nó bỏ xứ đi rồi á, chứ ở đây sao mà sống nổi. Vái trời, cho nó đi đâu thì đi luôn đi, đừng có về đây nữa. Nghe nói như vậy, dì Tám mặt mày đỏ phừng phừng, nổi giận dữ trào dâng. Cả quán đang ngồi nói chuyện xôn xao, bà chỉ trỏ ngón tay khắp cả quán, nói với giọng trách móc và một chút bùi ngùi. Tụi bay có còn là con người không? Người ta như vậy bộ bay hả hê lắm hả? Độ rầy tao thấy bay cười cợt nói xấu nó đủ điều, bây giờ nó mất tâm ma, mà bay chẳng có lo gì cả hả? Một người đàn ông lên tiếng. Nó mà chết đi á thì cả cái xóm này còn mừng nữa, tệ lắm thì cũng quay heo mà nhậu thôi. Cả quán lại cười ầm cả lên. Tiếng cười vang ra xa, vang vọng trong đôi tai của dì Tám. Bà lắc đầu, ngao ngán. Ngao ngán vì cái xã hội này chẳng có chút tình thương nào đối với một kẻ đã quay đầu sau những bước đi lầm đường, lạc lối, giờ lại quạnh hiu giữa đời. Trong đôi mắt thâm sâu đã ngấn nước ở hai hàng mi thưa thớt, bà rưng rưng chẳng nói nên lời, cứ mặc kệ cho người ta cười đùa, thỏa thích. Có nói gì đi chăng nữa, cũng uổng phí. Anh Tân cùng với mấy người bạn nữa ngồi đánh cờ tướng ngay cái bàn vuông đặt ở dưới gốc cây me. Anh là cán bộ của xã, ngồi đánh cờ trước quán. Đã qua mấy ván rồi mà anh toàn nhận về bàn thua vì đầu óc không sao có thể tập trung nổi. Anh luôn lắng tai nghe người ta nói tới Tùng Sẹo. Bản thân anh cũng ngờ ngợ một vài chuyện liên quan. Ông già ngồi bó gối nép bên cánh cửa, vừa uống xong một ngụm cà phê đen, miệng rít lấy một hơi dài, tự điếu thuốc ba số năm. Khói vẫn còn đọng trên cửa miệng, ông nói một câu bâng quơ, nghe qua có lẽ là đùa cợt. Từ dạo mà cái thằng phá làng phá xóm đó đi biệt tâm á, là cái xóm này nó bình yên tới ngộ. Nhắc tới Tùng Sẹo thì cả quán như được khơi gợi ra một chủ đề quen thuộc để bàn tán. Bởi khi ông già nói xong thì có người đáp ngay. Nó mới để ý, bây giờ bước ra đường khỏi sợ có thằng nào nó cầm dao bầu mà rượt chém. Anh Tân nghe như vậy, gương mặt của anh đanh lại. Con cờ cầm trên tay cũng vội bỏ xuống, tựa hồ như anh đang suy nghĩ, rồi quay sang hỏi người trong quán. Cái người mà mấy ông đang nói tới có phải tên Tùng mà người trong xóm này kêu với cái tên là gì ta? Nói tới đây, đột nhiên anh Tân quên bén đi cái tên nổi bật đó, không nhớ rõ là tên gì, chỉ nhớ mang máng, không thể chắc chắn mà bộc lộ ra. Là Tùng Sẹo, dì Tám đáp. Ông già khi nãy liền quay ngoắt sang hỏi với vẻ hấp tấp, như sợ sệt điều anh Tân vừa nói sắp tôi tuột đi đâu mất. Chú em cũng biết cái thằng đó sao? Biết chứ, anh Tân khẳng định. Hắn có rất nhiều vết sẹo trên ngực, có hình xăm con rồng ngay bả vai trái, đầu trọc lóc, hàm răng vàng, người cao mà ốm, có phải không? Ừ, nghe chú em nói thì chắc nó rồi đó. Mà sao chú em biết? Tôi biết hắn trong một lần phải luân chuyển hồ sơ công dân cho cơ quan điều tra. Tùng Sẹo đi tù rồi, anh Tân trả lời. Cả quán nước đồng loạt đưa mắt nhìn anh Tân. Dì Tám đang loay hoay ở phía sau quầy nước ngọt chợt ngưng tay lại, miệng thở hồng hộc không ra hơi. Bà lớn tiếng hỏi, sao mà tới nỗi đi tù? Rồi bây giờ nó ở đâu? Có tin tức gì không? Dì Tám sổ ra một tràng các câu hỏi, khiến cho anh Tân chẳng kịp nghe mà cũng chẳng kịp trả lời. Người trong quán đứng dậy, người nào người nấy kéo ghế lại ngồi gần anh. Phía sau lố nhố gần chục cái đầu đang chờ đợi anh kể ngay câu chuyện của Tùng Sẹo. Ván cờ cũng vì thế mà bị gián đoạn, còn dì Tám thì đã rơm rớm nước mắt từ khi nào. Cứ đưa ống tay lên quẹt những giọt nước mắt mặn mòi lăn dài tới chiếc cằm đầy nếp nhăn. Hồi tháng trước tôi thấy Tùng Sẹo ở ngoài ngã ba kênh năm từ chợ Cầu Thiết đi lên tỉnh. Cái hôm mà tôi mới chuyển về đây công tác á, lúc đầu thì cũng ngó nhìn, cũng đâu có nghĩ ngợi gì đâu, cũng không có để ý lắm. Tôi nhớ là hắn có đeo trên vai một cái túi vải, mặc một cái áo sơ mi, cái quần tây còn mới lắm, chắc là đang trên đường đi nơi khác làm ăn thôi. Rồi độ hơn một tuần sau, công an ở trên tỉnh báo về thông tin một tên tội phạm và yêu cầu phía xã xác minh. Trong hồ sơ có ghi rõ là Trần Văn Tùng, mà lúc đó tôi cũng chưa tường được mặt mũi ra sao. Hôm nay tới đây nghe mấy anh chị nói, tôi mới biết là Tùng Sẹo gì đó. Vậy ông anh có biết nó mắc tội gì không? Một người đàn ông hỏi. Anh Tân ngập ngừng đôi ba phút. Tôi có biết nhưng... Chú em cứ mạnh dạn mà trình bày, chẳng sao đâu. Dì Tám đã đứng ngồi không yên, bụng dạ của bà bây giờ nóng rang như có ai thiêu ai đốt. Bà xuống giọng năn nỉ, nói xong thì sụt sùi khóc. Chú ơi, chú nói cho tôi hay đi, có gì tôi chịu. Giờ mà tôi biết nó ở đâu tôi cũng đi tới đó cho bằng được, chỉ sợ nó chết. Thôi để tôi nói cho hết thảy mọi người ở đây biết. Tùng Sẹo hôm đó gặp tôi trên đường, là lúc mà hắn đang đi qua tỉnh khác để làm ăn. Hắn qua biên giới cùng với mấy gã nữa, là bạn bè hay là anh em gì đó, chẳng có rõ nữa. Nó làm cái gì mà còn anh em? Có người thắc mắc, anh Tân tiếp chuyện. Qua đó mới được hơn một tuần thôi, mà đã trót lọt được 2-3 vụ, và cả mấy vụ đó đều được chia chác rất nhiều. Nhưng mà đến lần sau chót á, xích mích trong nhóm buôn lậu xảy ra, ăn chia không đồng đều rồi dẫn tới chuyện xô xát, đánh lộn lẫn nhau. Tùng Sẹo đâu có nhịn nổi, vốn có máu mặt, hắn xuống chợ mua một con dao thủ rồi cất trong lưng quần ấy. Chuyện Tùng Sẹo đi tù được anh Tân kể tường tận, không bỏ sót một chi tiết, cứ như là anh đã ở đó và chứng kiến toàn bộ sự việc. Câu chuyện này gây cấn tới mức cả quán ngồi nghe, bỏ cả cửa cơm trưa, bỏ cả công ăn việc làm còn đang dang dở, chỉ để ngồi nghe anh cán bộ kể chuyện về một nhân vật mà bấy lâu nay đã trở thành trò tiêu khiển của mọi người trong xóm. Tùng Sẹo qua biên giới trót lọt nhờ vào những mối quan hệ mà suốt khoảng thời gian qua hắn lăn lộn ngoài xã hội đã gây dựng được, Đó đều là những đồng đội trong những lần đi trộm cướp, đòi nợ mướn và ăn chơi phủ phê của mình. Đặt chân lên trên đất khách, nhưng hắn không hề tỏ ra ngại ngùng. Tùng sợ hợp tác với một nhóm người có nhiều kinh nghiệm trong việc qua mặt những tổ kiểm tra ở ngay sát biên giới. Bọn chúng hoạt động công khai như chốn không người. Những chuyến đầu tiên, hắn cùng với đồng bọn ăn đồng chia đũa, sòng phẳng với nhau. Tất cả đều rất vui vẻ và rất có quyết tâm. Đến lần cuối cùng này, Tùng Sẹo được chia phần lợi ích hơn những tên còn lại. Đối mặt với chuyện này, người như Tùng Sẹo dễ chỉ có thể bỏ qua, đâu có chịu ngồi yên cho người ta lấn lướt, lừa lọc. Thông đồng kiểu như vậy, hắn biết tần tật ngọn ngành, còn biết cả đường dây mối nhợ xung quanh cái món lừa trước mắt. Hắn cố nhịn một đêm. Đêm hôm đó, Tùng Sẹo chẳng tài nào có thể chợp mắt. Cơn trằn trọc cứ bủa vây mãi. Chỗ hắn nằm không có đủ ánh sáng để trông thấy được gương mặt của mình ra sao. Có lẽ đó là một gương mặt hầm hực, bất mãn. Cái chòi được che tạm bằng cao su ở giữa rừng. Xung quanh là những cây khộp già. Nền đất ẩm ướt bốc lên mùi hăng hăng khó ngửi. Hắn nằm đó cố lắng tai nghe những tên đồng bọn nói chuyện với nhau. Ngoài trời mưa rả rích, âm thanh của tiếng nước chảy xuống tấm cao su bồn bột. Nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một về cái cú lừa đang diễn ra mà nạn nhân chính là mình. Tùng Sẹo chẳng nhìn được thêm một đêm nào nữa, vì đêm nào cũng dài lê thê trước sự trông chờ của tâm tư. Hôm sau, hắn xuống chợ mua một con dao Thái Lan rồi nhét vào trong lưng quần. Xong chuyện, liền quay trở về cái chòi nằm chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó chưa xác định được. Phải chăng là một món hời nho nhỏ mà sắp sửa giành giật được từ tay kẻ khác? Ngay chiều hôm đó, hắn đã cố tình gọi những kẻ trong nhóm buôn lậu ra nói chuyện. Tùng Sẹo sẵn sàng giải quyết chuyện này cho xong xuôi một thể. Hắn chỉ thẳng mặt cái thằng cầm đầu quát lớn. Mẹ tụi mày, thằng nào cũng như thằng nấy. Đớp bớt tiền của tao thì liêu hồn. Nè thằng kia, mày ăn nói cho cẩn thận nha. Lời lãi bao nhiêu tao chia đều hết. Mày có bằng cớ gì mà bô bô cái miệng? Bằng cớ cái con mẹ mày. Tùng Sẹo ngắt lời. Thằng này láo. Nói rồi đám người kia cũng sấn sổ tới một lượt. Thằng thì bẻ tay bẻ chân, thằng thì đấm túi bụi vào cổ bụng của hắn. Không khác gì cái bao cát cho người ta tập đấm bốc. Tùng Sẹo chưa vội chống cự ngay, buộc dạ chịu đựng những cú đấm như trời giáng của tụi kia vào người của mình. Đợi một lúc, cả người của hắn dần nhão ra, mồ hôi đầm đìa. Rỉ rả thành những giọt dài rồi nhiễu nhạo xuống đất, có cả máu chứa trong đó. Đám người kia cũng đã mỏi nhừ cả hai tay, khựng lại thôi không đánh nữa. Tùng Sẹo lúc này vùng lên dữ dội, rút con dao thủ sẵn trong lưng quần ra. Lưỡi dao sáng choang, sắc lẹm. Hắn chìa mũi dao ra đằng trước, quát lớn. Tao giết hết tụi mày. Nói xong, Tùng Sẹo lao vào đám người đó. Hắn vùng dao đâm loạn xạ. Cứ ngỡ trên tay mình đang cầm lấy một con dao bầu. Lại ngỡ rằng mình đang chém cái dàn mướp ở ngoài sân. Chém bể tan tành mấy cái lu, cái kiệu, mấy cái khạp da bò ủ mắm ở bên hông nhà. Hai hàm răng của hắn nghiến chặt lại kêu ken két, đôi mắt mở to, vân trắng nhăn nhó, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo đang mặc, làm lộ ra mấy cái vết sẹo trên ngực, vừa sần sùi vừa lởm chởm. Bây giờ hắn chỉ muốn giết, muốn chém, muốn đâm, muốn giải quyết hết những kẻ đã lừa gạt mình. Dám lừa tao, hắn nói. Tùng Sẹo nhắm thẳng vào cái đứa cầm đầu mà đâm, dí con dao vào ngực trái, chọn đúng chỗ mà ra tay. Máu đầm đìa, Tùng Sẹo lúc này như một kẻ cuồng tính. Hắn dùng hết sức lực mà găm con dao thật sâu vào nạn nhân. Tên đó ngã nhào ra đất, cơ co giật lướt qua. Những thằng đứng bên cạnh vội xúm lại, miệng hô hào cứu người và chửi rủa và gọi tên đồng bọn. Tùng Sẹo đột nhiên trở nên bàng hoàng, mặt mày tái mét, cắt không ra một giọt máu. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay dính đầy máu tươi. Máu chảy xuống đến tận cùi chỏ rồi nhỏ giọt xuống đất. Kể từ khi Tùng Sẹo dấn thân vào con đường phi nghĩa, công việc làm thuê chém mướn mà mình theo đuổi, thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ đe dọa tinh thần kẻ khác, hoặc tệ lắm là trong những lần nổi điên, tự tay xẻ già lóc thịt của chính mình. Kỳ thực đây là lần đầu tiên trong đời hắn cầm dao đâm người ta mạnh mẽ như thế, khác biệt như thế. Đôi tay nhóm máu đã không biết bao nhiêu lần, Nỗi sợ dường như không bao giờ lấn át được tâm trí, nhưng riêng lần này, hắn bỗng dưng cảm thấy sợ. Cái cảm giác sợ như một đứa con nít sợ bóng ma mỗi khi đêm tối. Tay chân đã bắt đầu run rẩy, hắn chẳng tin nổi đây là sự thật. Mất hết tâm trí rồi còn đâu. Sự thật là tâm trí đã mất hết. Từ khi mà hắn lăm le con dao trước mặt những tên lừa đảo đó, Tùng Sẹo cố vùng lên để bỏ chạy. Hắn bị những cánh tay của mọi người ghì chặt xuống đất, bồi thêm những cú đá, cú đạp, những đòn đánh không có điểm dừng. Cả người quá đau đớn, không thể vùng vẫy, không đứng lên được, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt mà chịu trận. Hình như gãy xương rồi, răng rắc một tiếng, giòn rôm rốp. Hắn nằm ngửa ra đất, gương mặt bây giờ nhầu nhĩ như cái mền rách. Có những chỗ rách toạc ra, ứa máu, chắc lại sắp có thêm những vết sẹo lừng lẫy nữa trong cuộc đời này. Đám người bu quanh, bây giờ mà động đậy là đám người kia sẽ bồi thêm 5-3 trận đòn. Hắn ngất đi, hốc mắt tối sầm, tâm trí dần trở về nhưng chẳng choàng tỉnh nổi. Tùng Sẹo ngất đi hơn 3 ngày rồi, đám khốn nạn đó tàn ác quá, dã man quá, đánh đập chẳng nương tay mà ai đời lại nương tay với cái phường lưu manh như nó. Hắn tỉnh dậy trong cơn mơ màng, khắp cơ thể thì rã rời, chân tay tê dại, không còn một chút cảm giác, giống như đây là cơ thể của một người khác. Tùng Sẹo nhìn thấy trước mắt của mình là một cái trần nhà tối om, tơ nhện bám đầy. Có mấy con côn trùng xấu số đã vướng phải những cái màn nhện to tướng và đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nằm trên một cái giường đá lạnh tanh, xoay đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Chùm sáng yếu ớt hắt thẳng qua cái cửa sổ ngay phía trên đầu. Hắn chỉ có thể rướn cổ lên nhìn, chứ quả thực là không thể ngồi dậy nổi. Bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau, cuộc bàn luận của hai người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh. Tai của hắn nghe có vẻ ù ù. Xem qua trích ngang của thằng này chẳng có gì tốt đẹp, bây giờ thì nó lại còn giết người nữa đấy. Phải cho ở tù một công thì mới dạy dỗ được nó. Tùng Sẹo cố lắng tai nghe tiếng nói ở bên ngoài. Bây giờ hắn đã thực sự tỉnh táo và đang nằm trong một buồng tạm giam. Cái song sắt bóng loáng từng hắt giọt ánh sáng vào bên trong. Hắn vẫn nằm ở đó, cả người run lên, run như cậy sấy. Thần tâm biết mình đã giết người rồi, giết cái thằng lưu manh giống hệt như mình, nhưng lại không hề có một chút hối hận, không có một cảm giác tội lỗi nào vụt qua trong tâm trí, dù chỉ là nhỏ nhoi. Hắn lại cười, cười một cách sảng khoái, cười như là mới vừa đóng góp thêm một thành tích cao cả nữa trong cuộc đời. Hắn cười dài như một gã điên, cả người nảy lên nảy xuống, tiếng cười khanh khách và lớn dần. Hai người cán bộ đứng bên ngoài buồng giam phải giật mình vì tiếng cười vang khắp cơ quan. Nó điên rồi. Cái suy nghĩ giết người vô lý như tiếp thêm năng lượng để hắn có thể ngồi dậy. Mặc kệ những cơn đau nhức như kim đâm, như đá, nặng nề từng thớ thịt, ê ẩm cả làn da gồ ghề. Hắn vẫn còn cười đến ho sặc sụa. Nòng có khác gì một con thú làm trò tiêu khiển trong lòng sắt. Tiếng cười làm cho hai người cán bộ nổi da gà. Tóc tai phải dựng đứng lên. Lúc này hắn đứng phắt người dậy, vội nhào tới song sắt, đôi bàn tay nắm chặt vào hai thanh sắt lạnh tanh. Tiếng ma sát của bàn tay kêu lên kinh kích, tiếng hai hàm răng cắn chặt lạch cạch. Tiếng cười vẫn chưa dứt, như một gã điên vừa mới trải qua một vùng ký ức vui. Hắn thấy đã lắm, trong người cứ khoan khoái, cứ hừng hực như sống. Mà lạ đời thay, một kẻ đang mang tội giết người mà lại có thể vui vẻ với những suy nghĩ vẩn vơ đang lãng vãng trong đầu. Chẳng có ai muốn nghe thêm một tiếng cười nào từ cái miệng rộng hoác đã đổng máu bầm kia. Một người cán bộ tiến lại, rút chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ, vặn tới vặn lui, rồi một tiếng tách vang lên, cùng với tiếng rít rất dài của cái bản lề cửa. Hắn đã ngưng đi cái giọng cười đáng ghét đó. Từ khi cái cửa sắt được mở ra, và đôi tay lại được đeo thêm một chiếc lắc bằng bạc sáng chói, hệt như cái thứ ánh sáng phát ra từ lưỡi dao mà hắn đã cắm sâu vào lồng ngực trái của tên lừa đảo. Người cán bộ nắm lấy cánh tay của Tùng Sẹo, lôi hắn ra giữa gian phòng, là nơi làm việc của hơn 5 người. Hắn ngồi bệt xuống ghế ngay, bên cạnh cái bàn gỗ nằm ở giữa gian phòng. Tùng Sẹo ngồi gật gù, không thẳng lưng nổi. Cái đầu trọc bóng lưỡng, râu ria lỉa chỉa và đen nhánh mọc ở dưới cằm như cái gốc tre. Hai mắt sâu hắm, gò má thì nhô cao sần sùi, lốm đốm những hạt mụn li ti. Cái miệng sưng sưng vồ lên trông thấy. Quần áo lấm lem, rách nát, dáng vẻ bảnh bao, mới mẻ đã không còn. Bây giờ hắn lại bật cười nữa, cười nấc lên. Người cán bộ vỗ mạnh vào vai của hắn, khiến cả người lắc lư trên cái ghế gỗ. Cái chân ghế bập bên, khiến dáng ngồi cứ ngã nghiêng tới lui một lúc rõ lâu. Tên họ là gì? Từ đâu tới? Làm ăn với tụi nó lâu chưa? Tùng Sẹo chưa trả lời ngay, giống như là đang chờ đợi. Có lẽ hắn chờ cho đầu óc tỉnh táo hơn, chờ cho những ký ức về cái tên, gốc gác, về nơi mà mình đã sinh ra, ùa về. Quan trọng hơn là đang chờ đợi câu chuyện vừa mới xảy ra hiện hữu trong tâm trí. Hắn vẫn chậm rãi như là để câu giờ. Không có trà, nước hay bánh trái gì hết hả, cán bộ? Tôi khát với đói quá, cho tôi xin miếng nước đi. Người cán bộ rót một ly nước, dúi vào tay của hắn một cái bánh mì. Hắn ngồi xuống uống ừng ực một hơi, gặm lấy ổ bánh mì mà nhai lấy nhai để. Xong xuôi quay sang xin thêm một ly nước. Người cán bộ cũng đồng ý. Rồi bây giờ thì trả lời câu hỏi lúc nãy đi. Tôi tên là Tùng, mà ở chỗ tôi, người ta hay kêu tôi là Tùng Sẹo. Quê quán thì chắc cán bộ cũng biết rồi. Tôi cũng có nhà, mà bây giờ không có sống ở đó nữa, nên có bạn với mấy anh em. Mà quên, bạn với mấy thằng chó kia đi qua biên giới làm ăn, bởi vì lóng rầy thấy tụi nó cũng có qua đó đôi ba lần. Làm ăn sao mà để xảy ra xích mích như vậy? Má nó nhắc tới là muốn đập chết mẹ tụi nó luôn. Tùng Sẹo vừa nói vừa đập tay xuống bàn một cái rầm. Cái còng trên tay va vào mặt bàn cành cạch. Cơn giận dữ trong người lại bùng lên dữ dội, biến hắn trở thành một con người có thái độ khác xa lúc nãy. Hắn muốn đập, muốn phá nát mọi thứ xung quanh, nhưng chính cái còng trên tay đã ngăn cản được con người này. Bình tĩnh, ở đây phải nói chuyện đàng hoàng, cấm chửi bậy. Hắn thả lỏng người ra, thở vào một tiếng rõ dài, rồi trả lời người cán bộ. Tôi làm ăn với tụi nó mới lần đầu thôi. Trong vụ này, lúc đầu thì là lời bao nhiêu đều chưa đủ. Có lần trót lần này thì tụi nó chia không có đều. Tụi nó ăn chia với nhau phần của tôi. Tôi biết, lôi đầu cái thằng Lục ra nói chuyện. Nó không nhận, tôi rút dao đâm nó. Người cán bộ nói, vậy anh có biết chỉ riêng việc đi buôn lậu trái phép đã mang tội không? Bây giờ còn thêm tội giết người. Hiện tại bên tổ hình sự đang điều tra, chưa kể kết luận, nên anh sẽ tiếp tục bị giam ở đây. Khi nào tôi được thả? Thả? Cho dù kết quả điều tra có ra sao thì anh cũng sẽ phải chịu án phạt. Nhẹ nhất thì cũng ở tù vài tháng. Tôi đã làm hồ sơ và báo cáo về nơi anh cư trú. Tiện thể cũng báo cáo cho người nhà của anh hay. Ba mẹ tôi chết hết rồi. Bây giờ Tùng Sẹo này chỉ có một mình tôi. Vậy không còn ai thân thích sao? Không, không có ai hết. Hắn trả lời với giọng buồn bã. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tùng Sẹo bị giam thêm 3 hôm nữa. Cuộc đời trong sông sắt đã bắt đầu nhàm chán. Hắn gào thét, chửi bới, có khi còn đập đầu mình vào tường đôn đốt. Phải mà có con dao ở đây thì lại phanh ngực ra mà họa lên đó thêm vài hình thù nữa. Người cán bộ bước vào trong cơ quan, trên tay cầm một phong bì khổ lớn màu vàng đất. Anh đưa ánh mắt nhìn vào bên trong buồng tạm giam. Tùng Sẹo đang nằm trên giường, nghe tiếng gọi thì bật đầu ngồi dậy. Trần Văn Tùng, đã biết mình phạm tội gì chưa? Biết. Tùng Sẹo trả lời. Khá lắm, rất mừng vì nạn nhân không chết. Bên tổ hình sự kết luận nạn nhân bị thương tích 21%, đồng nghĩa với việc thủ phạm sẽ phải trả giá bằng 3 năm tù đấy. Một người đàn ông lên tiếng hỏi. Vậy rồi sao nữa? Thì Tùng Sẹo đi tù rồi chứ sao? Bản án đã quá rõ ràng rồi còn gì? Anh Tân trả lời. Dì Tám bước ra, đặt ly cà phê xuống bàn, với tay lấy cái ghế đẩu kê vào ngồi cạnh anh Tân. Bà vén vạt áo lên lau đi nước mắt, sụt sùi nói với giọng gần như năn nỉ. Tôi lại chú á, chú có biết nó ở đâu, làm ơn chỉ cho tôi, giá nào tôi cũng kiếm tôi gặp nó. Tôi cũng không rảnh lắm. Anh Tân ngập ngừng. Đi kiếm nó làm chỉ cho mất công hả Tám? Thôi ở nhà đi, dây dưa vô nó làm chỉ cho khổ. Nó mà chết đi thì thiên hạ còn mừng hỏng hết. Dì Tám lại khóc nức nở, khóc tu tu như một đứa con nít. Rồi bà kể lể với hai hàng nước mắt đang lăn dài. Chẳng hiểu sao dì Tám lại cảm thấy lo lắng cho một cái thằng lưu manh như vậy. Dính líu vào hạng người đó chẳng khác nào đeo gông giữa đàn. Bà cố nén lại cảm xúc của mình, được một lúc mới tự tốn. Ai mà lại muốn rước họa vào thân? Thằng Tùng tánh nết ra sao cả cái xóm này ai không biết. Ba mẹ nó mất sớm, kêu mình một tiếng dì ruột, sao mà đành bỏ đàn được chứ. Bỏ dứt nó đi là xong, cái thứ té sông té nước đó thì thương tiếc làm gì. Câu nói mỉa mai này làm cho chị Tám nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Người trong xóm hay quở trách Tùng Sẹo nhiều như vậy, mà chuyện này đâu có ai muốn xảy ra. Dạo dì Tám mang bầu nhỏ Thi, đến ngày sinh đẻ rồi mà dượng Tám không có ở nhà, lại đi lai rai với mấy tay bợm nhậu ở trong xóm. Tám đau bụng dữ quá nên thằng Tùng mới chèo vỏ đưa bà đi ra trạm xá. Mà đường ra trạm xá thì rất xa, có mà chèo neo tới tối lại gặp ngay con nước ngược. Bà Tám ngồi ở đằng trước, còn thằng Tùng thì đằng sau chống rào muốn hết hơi. Vừa ra tới sông cái gặp ngay con nước xiết, nó thổi ào ào nên làm bà rơi cái nón. Tùng ở đằng sau với tay xuống lấy, chẳng biết cách nào mà nó lại trượt chân, ngã nhào cả người xuống sông. Nó chỉ kịp đưa cho dì Tám cái nón rồi nước cuốn nó đi mất. Cơn đau bụng của bà đã tới hồi dữ dội, chiếc vỏ lên đên giữa con kênh. Dì Tám sinh con ngay tại chỗ, rồi người ta đưa bà về. Dì Tám chỉ kịp kể lại chuyện thằng Tùng rớt xuống sông cho người ta nghe. Ông Tư Rọn nghe như vậy liền lật đật đi tìm. Ông Tư rất thương thằng Tùng bởi nó mồ côi, còn ông thì cô độc. Ông cũng rất hận cái thằng chồng của chị Tám vì đối xử tệ bạc với cháu. Ông Tư ráo riết đi tìm cả buổi chiều, may sao ông tìm ra được nó. Ông kể: tao đi kiếm cả buổi, lặn hụp, hết hơi luôn á. Sao tao thấy nó nằm úp ở trong bụi lục bình sát bờ kinh, dưới giò thì dây vợ lăn quăng. Bình thường nó lội khá lắm, chắc này mắc dây mắc vợ, ngoi lên không có được cho nên mới chết hụt. Thằng này coi như vậy mà phước lớn mạng lớn, gặp đứa khác thì giờ này... Tùng nằm ở ngoài hàng ba, người co rúm, ướt nhem và lạnh ngắt. Da thịt quanh cổ chân của nó đỏ quạch, bong tróc giữa nền da xanh xao. Nó không mặc quần, làm lộ ra một đùm da nhỏ xíu. Ông Tư đưa vào trong nhà, nấu nước lau mình, thay đồ, rồi ngồi bên cạnh lấy tay vuốt mái tóc mượt của nó, miệng thì nghêu ngao vài câu hát. Ông Tư Tròn không thân thích, ruột rà, mà trong sao yêu thương vô cùng. Ông thương nó đến tận khi mà ông mất mới thôi. Và kể từ lần đó, tính tình của thằng Tùng cứ dở dở ương ương, lúc nào cũng mắc bệnh vặt. Rồi Tám còn nhớ tới những chuyện như thằng Tùng nghe chị Tám thèm ăn chua mà đi hái trộm xoài đem về cho chị ăn, bị người ta bắt được, đánh cho một trận. Lần đó dượng Tám cũng đánh nó dữ lắm. Mỗi lần dì Tám nhớ lại những chuyện này thì lại càng thấy đau lòng hơn. Anh Tân cùng với những người khác rồi nghe dì Tám kể, họ chẳng ngờ cuộc đời của thằng Tùng Sẹo có những nỗi đau đến như vậy. Anh Tân cảm thấy rất xót xa, lòng anh hởn lại một nhịp. Anh xin vội một tờ giấy nhỏ, viết vào đó một ít thông tin về nơi mà Tùng Sẹo bị giam. Anh cũng không chắc chắn lắm, thôi thì tới đâu thì mình cứ hay tới đó. Người trong quán, đúng hơn là những ông bà rảnh việc ở trong xóm, cản ngăn việc làm của anh Tân. Họ khuyên dì Tám thôi, đừng có dính líu tới cái chuyện này để rước khổ vào thân. Nhưng bản thân bà cảm thấy rất có lỗi, vì trong suốt tuổi thơ của đứa cháu, chồng mình đã đối xử tệ với nó y như cuộc đời của nó. Dì Tám đón lấy tờ giấy từ tay anh cán bộ mà khi nãy anh vừa viết lên đó đôi ba hàng chữ bằng cây viết mực xanh ghi ở trên túi áo. Tờ giấy ghi rõ địa chỉ mơ hồ về nơi giam giữ Tùng Sẹo. Ai đọc qua cũng tặc lưỡi, thở dài, cái chỗ gì mà xa lắc xa lơ. Dù cho có xa cách mấy, dì Tám vẫn nhất quyết sẽ đến đó cho bằng được. Để tìm gặp Tùng Sẹo, xem là hắn đã chết hay chưa. Nếu đã chết, hẳn là bà sẽ cảm thấy vô cùng day dứt. Còn nếu như vẫn còn sống, dì Tám sẽ chờ đợi hắn về, gột rửa lại con người lẫn tâm hồn, dốc lòng tìm kiếm cho hắn một người vợ, đúng hơn là một người giữ chân. Bấy nhiêu thôi mà mỗi lần nghĩ đến, lòng bà lại lâng lâng một niềm vui khó tả, có khi lại rơm rớm nước mắt. Dì Tám ngồi trong phòng thăm nuôi, xung quanh cũng có vài người đến thăm thân nhân của mình. Họ trò chuyện thân mật, có kẻ cười người khóc, có người lớn tiếng quát tháo, động tay động chân, đến độ người cán bộ đứng ngay cửa phải nhảy vào can ngăn. Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng mà hầm hập ghê lắm. Những vệt sáng dài xuyên qua từng ô cửa sổ hình chữ nhật sát mái nhà, rọi thẳng xuống chỗ bà đang ngồi, làm lộ lên gương mặt suy tư và đầy trắc ẩn. Cánh cửa bên trái căn phòng mở ra, anh cán bộ dắt tay một phạm nhân bước vào, đưa hắn tới ngồi đối diện với bà Tám. Tùng Sẹo mặc bộ trang phục nom còn mới, gương mặt khắc khổ, teo tóp và đen đúa, đôi mắt không còn sắc bén như dạo trước, nhưng nhìn chung cái bản mặt của hắn vẫn còn thấy ghét lắm. Rất lâu rồi Tùng Sẹo mới gặp lại dì Tám. Hắn không mừng rỡ hay reo hò như mọi khi, mà lại dửng dưng trong đấy. Dì Tám liếc nhìn với đôi mắt hiền từ, còn hắn thì không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đang rớm lệ tuôn trào, hắn cố nhìn đi hướng khác như để xoa dịu mọi cảm xúc của lúc này. Từ lúc vô đây có ăn uống được không? Sao mà ống teo vậy? Nghe cán bộ nói bay ít quậy quạng hơn trước, tao cũng mừng. Dì tới đây làm gì? Tới đây để coi tôi chết hay chưa sao? Thằng này chưa tới số đâu. Tám nở một nụ cười rồi nói tiếp. Dì biết là bay đâu có dễ chết, nên bữa nay dì tới đây là muốn nói với bay đôi câu. Tùng Sẹo trả lời với gương mặt hầm hầm của mình. Hắn đưa ngón tay lên, ngoái vào lỗ tai. Muốn nói gì nói lẹ đi, ngồi ở đây nóng thế mẹ. Bay ráng mà cải tạo cho tốt, nghe lời cán bộ, người ta thương người ta cho về sớm. Ra khám rồi, chịu khó làm ăn đường hoàng. Được thì dì kiếm mối nào đó cứ cho mày, coi như là có chỗ nương tựa, chứ chẳng lẽ sống lông bông rậy đây mai đó. Rồi làm mấy chuyện như cái thằng lưu manh, người ta cười khinh cho. Tám chưa nói hết lời thì Tùng Sẹo đã đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, hai hàm răng nghiến chặt, mắt trừng trừng. Hắn vỗ vào ngực phình phịch mấy cái rồi lớn tiếng quát nạt. Thằng này trước giờ có sợ đứa nào cười chê? Tụi nó ngồi trên đầu tôi từ lâu rồi dì Tám. Phải, tôi tệ lắm. Tôi là một thằng trắng ra gì, là thằng lưu manh, y như dì nói như vậy. Tôi muốn sống đàng hoàng nhưng cuộc đời không cho tôi làm được chuyện đó. Tùng Sẹo vừa nói vừa đập hai bàn tay bình bịch xuống bàn, làm náo động cả một gian buồng. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hắn. Mấy người cán bộ sấn sổ tới quật tay hắn ra phía sau, kéo vào sau cánh cửa bên trái. Dì Tám ngồi khóc nức nở, vén vạt áo lên, lau nước mắt không biết bao nhiêu lần mà kể. Tùng Sẹo là như vậy đó, hắn chẳng cần ai dạy dỗ, chẳng cần ai khuyên lơn hay an ủi. Hắn hận đời, hận người, hận chính bản thân. Kể từ lần thăm nom đó, dì Tám không có lần nào tới thêm. Vì bà biết rằng cái thằng Tùng đó, nó chẳng thèm ra gặp mình đâu. Hắn lại nghĩ rằng dì Tám lại tới chỗ mình lèm bèm nhiều chuyện, chẳng ra gì, hơi sức đầu mà nghe. Bẵng đi khá lâu, tầm 1-2 năm hoặc hơn, người ta không còn nghe tin tức về Tùng Sẹo. Kể cả dì Tám cũng như thế, vì bà không đi thăm hỏi gì nữa kể từ lúc ấy. Cuộc sống ở xóm Lũ đang tới hồi bình yên. Sẩy nghe trong quán dì Tám rộ lên một cái tin tức động trời. Tùng Sẹo về rồi, hắn vừa mãn hạn tù cách đây ít hôm. Anh Tân cán bộ xã cho hay. Người trong quán bàn tán ầm ĩ. Kẻ nói vào, người nói ra. Câu chuyện vẫn đang nóng hổi thì Tùng Sẹo đã về đến trước cửa quán. Dì Tám mừng lắm, vội bước ra nhưng dáng đi đã yếu hẳn. Thời gian gần đây Tám phải trải qua một cơn tai biến nhẹ, khiến sức khỏe của bà xuống dốc nghiêm trọng. Thấy thằng Tùng về, bà như khỏe lại, khỏe hơn cả hồi chưa đổ bệnh. Người trong quán thì không ai lấy làm vui vẻ, hết liếc ngang rồi lại liếc dọc, nhỏ to với nhau đủ thứ. Mà nông kỹ Tùng Sẹo có vẻ lạ, bảnh trai hơn trước, quần áo lành lặn theo lối ăn mặc kín đáo. Cái đầu thì cạo bóng lưỡng, gương mặt nửa đen nửa vàng nhưng sáng sủa hẳn. Dáng người không còn nghiêng mà đi đứng thẳng thừng, mặt không hất lên trời nữa, mà lúc nào cũng nở ra một nụ cười trên môi, làm lộ ra hàm răng vừa đen vừa vàng. Nhìn Tùng Sẹo như vậy ai mà nghĩ vừa mới từ trong khám ra. Hắn nghĩ đời mình sẽ sáng sủa trở lại, sẽ được làm người, và hắn tin là như vậy. Tùng Sẹo chào dì Tám trong một dáng người hớn hở, tươi rói. Còn bà thì xúc động tới mức không thể nói ra thành tiếng, mà chỉ bưng mặt khóc. Đôi vai bà rung lên theo từng nhịp. Bà nắm tay hắn, vỗ vào đôi bàn tay cứng nhắc ấy thay cho lời mừng, lời chào đón trở về. Tùng về đây đã hơn 2 tháng rồi. Hắn đưa người trong xóm đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đôi khi còn thảng thốt không nói nên lời. Người trong xóm Lũ không ai tin vào mắt mình, không tin những gì mình thấy, mình nghe. Họa chăng đó toàn là những chuyện bịa đặt, cho cuộc trò chuyện thêm phần kịch tính. Tùng Sẹo rất chăm chỉ, Hắn làm đủ mọi chuyện, từ bốc vác, làm vạn, ai thuê mướn gì cũng chịu làm. Nhưng đời nào mà có ai dám thuê mướn? Không thì tự mình kiếm cái này cái nọ về ăn, chứ không còn chuyện ăn trộm ăn cướp như trước kia. Việc làm thì hiếm hoi lắm, nếu có thì cũng chỉ là mỗi công việc cỏn con, chưa tốn sức. Trả công thì lằng nhằng, ít ỏi, vì ai mà chẳng sợ những kẻ bước chân từ trong tù ra. Và cứ mỗi lần như vậy hắn đều chửi, chửi đổng lên cho cả xóm nghe, chửi ra rả cho sướng cái miệng, chứ không thích chửi đích danh đứa nào. Được ít lâu, dì Tám dắt về đâu đó cho Tùng Sẹo một á đàn bà tên là Lượng. Gọi là đàn bà vì người này cũng gian dở đôi lần, nay lại muốn đi thêm bước nữa. Tùng Sẹo thấy ả coi bộ thích lắm, nom người đàn bà này vẫn còn thừa một nét đẹp mà duy hắn mới nhìn ra. Đời hắn vào ra biết bao nhiêu người đàn bà con gái, gặp đủ biết bao nhiêu hạng người trên trời, nhưng đây lại cảm thấy rung động với một người đàn bà đơn giản như thế. Hắn lấy được vợ ai cũng bàng hoàng, người như vậy mà lấy được vợ thì chắc ả đàn bà kia cũng chẳng ra làm sao, đúng hơn là cũng tá tệ như nhau. Nhà Tùng Sẹo rất chật, căn nhà nằm trên vên ngay mé sông, bước đi chưa tới tốn sức thì đã hết một vòng căn nhà. Trong góc nhà có cái giường gỗ lâu năm được người ta bán rẻ cho, một nát rồi, một mình hắn nằm còn nghe lắc sắc, giờ mà có thêm một người nữa về nằm chung, chắc chỉ vài ba đêm là sập mất. Còn đồ đạc trong nhà thì có cái chi gọi là quý giá đâu, thau nồi, lu kiệu toàn là đồ mà hôm đám cưới bà con họ hàng xúm lại cho. Hắn không thấy chật chội gì, ngược lại cảm thấy rất thích thú. Tùng Sẹo thích nhất là những đêm trăng sáng, bầu trời đêm trong ngần, có chút gió hiu hiu thổi qua mái hiên, làm bay bay từng tấm lá. Ánh trăng hát vào bên trong qua từng lỗ hổng trên vách. Những đêm như vậy thường không dễ ngủ, hắn thức và người kia cũng thức. Bây giờ hắn đã có một mái ấm của riêng mình. Năm đầu thì một đứa, năm thứ hai thì có hai đứa rồi. Và mấy năm sau nữa thì ê hề con cái, vợ chồng của hắn tính toán xa xăm như vậy. Nhắc tới mới nhớ, Tùng Sẹo lấy vợ nhưng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ đi vỏn vẹn có mỗi cây trầu rượu cùng với cặp vịt máy mập ú. Bên đàn gái cũng không dám đòi hỏi vì con của họ cũng đã gian dở. Tùng Sẹo lấy vợ, người vui nhất lại là dì Tám. Thằng này coi vậy mà nó biết suy nghĩ, biết lắng nghe. Hắn nghe lời dì Tám nói, cố tu tâm dưỡng tính để trở lại làm người. Cuộc đời Tùng Sẹo trải qua những tháng ngày êm đềm, nhưng điều ấy không kéo dài được lâu. Người trong xóm thấy Tùng Sẹo thay đổi, nòm hắn trẻ ra so với cái tuổi ngoài 30. Dĩ nhiên, người ta vẫn nói chuyện nhiều về con người này, không nói gì với dì Tám, thì nói với người vợ kia. Đâu cũng là lời nói châm chọc cho thỏa cái miệng đợi, ngứa ngáy. Kể từ khi có con, vợ hắn lúc nào cũng nằm ì ạch ở nhà, ôm đứa con khư khư trong lòng, giữ mãi nó ở đó như là con nhện mẹ suốt ngày chỉ biết ôm bọc trứng. Có lắm lúc không tìm được việc làm, tiền trong nhà đã hết, hắn cảm thấy đói, Lượng cũng thấy đói. Mấy đứa con thì lại càng đói hơn, tụi nó khóc lóc điếc tai, gai ốc. Túng quẫn quá hắn lại sinh sự, chửi vợ, mắng con. Chửi người nào mà nhìn thấy chướng mắt, vợ hắn cũng không phải dạng vừa, ả đem hết chuyện mà người trong xóm mắng nhiếc vợ chồng mình ra mà tuôn một tràng ra rã vào mặt chồng. Bao nhiêu cái xấu, cái đáng xấu hổ đều trưng bày hết ra. Hai vợ chồng lúc nào cũng xáo xạo, lục đục vì những chuyện không đâu. Những đêm không trăng, hắn nằm trên giường mà suy nghĩ. Hai cánh tay kê dưới đầu, gót chân bên này gác lên đầu gối bên kia. Trong đầu Tùng Sẹo vẫn vơ, mộng tưởng về chuyện đời thường và đâu đó phảng phất những dự định cho tương lai phía trước. Hắn nhận ra đời mình khổ cực hơn trước kể từ khi lấy vợ. Ngày trước hắn tự do tung hoành bao nhiêu thì lúc này lại ràng buộc bấy nhiêu. Đói thì đi ăn giật, ăn cướp. Hắn muốn cái gì đều phải chiếm đoạt cho bằng được. Bây giờ hắn lại chẳng có cái tự do đó, bị giữ chân trong cái đói nghèo lây lắc. Phải nai lưng ra nuôi thêm mấy cái miệng ăn nữa, chẳng phải của riêng hắn. Ôi, cái trách nhiệm ấy phải lớn lao làm sao, quan trọng làm sao. Nghĩ ngợi nhiều cũng đâm ra chán, chán chường một lúc, mỗi dâng cao. Không nghĩ ngợi biết làm gì. Còn những dự định cho tương lai phía trước, ai mà biết được chuyện đó, tốt nhất đừng trông đợi, bởi vì cuộc đời của hắn chưa từng phải tính trước, nước đến chân mới nhảy. Cần gì phải tính toán cho mệt người mệt óc. Tùng Sẹo lại sinh ra thêm một cái tật uống rượu, hễ hôm nào không làm ăn thì lại ôm mình trong dăm ba xì rượu nếp, thứ rượu mà hắn khoái nhất. Mỗi lần say xỉn ở đâu về chẳng biết, hắn đều mắng vợ, chửi con, không khi nào nhà cửa thôi ồn ào, vợ chồng lúc nào cũng lục đục. Tính cách của Tùng Sẹo tệ hại từ trước tới nay, hễ có rượu vào thì hắn lại được đà làm tới. Mọi chuyện hắn làm với vợ con đều là những lần uống rượu, mượn rượu để giải sầu, mượn rượu để làm những chuyện mà bình thường đã tồi tệ, nay càng tồi tệ hơn. Hắn lê lết ở đâu đó về giữa trời khuya lay lắc, người ám đầy mùi rượu, cặp mắt lờ đờ không rướng lên nổi, đôi chân lảo đảo trên cái sàn nhà chao nghiêng. Lượng đang ngồi vỗ con ngủ trên cánh võng. Trông thấy hắn lảo đảo bước về là mấy mẹ con của Lượng lại thầm nhắc nhở nhau. Thằng cha của tụi bay về rồi đó, lo mà kiếm chỗ trốn đi. Tùng Sẹo bước vào nhà, trên tay Lượng đang bồng đứa nhỏ, ả không thèm để ý tới chồng, chú tâm vào việc vỗ về giấc ngủ cho con. Còn hắn nở một nụ cười nhếch mép, cái nụ cười ấy khiến hắn trở nên quyền lực hơn vì đã dọa vào mặt vợ mình rằng ngày mai tao sẽ đuổi mẹ con mày ra đường, không chừa một móng nào trong nhà. Tụi bay là một lũ ăn bám, nhiều chuyện, tụi bay làm khổ đời tao. Tao đuổi hết đi. Hắn lấy ngón tay mà gõ vào trán của vợ mình, tiếng gõ nghe lóc cốc. Lượng chỉ biết ngước nhìn, không nói năng. Tùng Sẹo lảo đảo bước tới giường, gieo mình xuống đánh một giấc cho đến sáng. Hắn phải đuổi vợ con mình ra đường vì đã không gánh vác nổi nữa. Đuổi những đứa ăn bám vào đời mình như những con ký sinh lì lợm, đuổi cái con đàn bà và đám con nít làm vướng chân vướng tay. Hắn phải quẳng cái gánh đó đi thì đôi vai mới không còn nặng nề. Tùng Sẹo làm như vậy cũng có cái lý của mình. Đấy là một trong những lần hiếm hoi Lượng không phải ăn một cái tát, một cú đá, một câu chửi từ việc hắn say xỉn như thường ngày. Nhưng chính lời nói vừa thốt ra từ cái miệng hôi rình mùi rượu lại làm cho Lượng cảm thấy buồn. Riêng lần này thì buồn thật, có thể là chồng mình nói thật và cũng có thể hắn sẽ làm thật. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy sau một cơn say dại. Trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu đặc trưng. Hơi rượu vẫn còn đang thoang thoảng trên vành môi. Ngơ ngác và phờ phạc, hắn không nhớ gì cả. Có lúc nào qua cơn say mà hắn nhớ nổi cái gì đâu. Và hôm nay, Tùng Sẹo lại thấy Lượng đang ngồi khóc. Lượng rất ít khi khóc, dù chồng có đánh chửi thế nào, ả cũng không khóc. Bây giờ là lúc ả cảm thấy tủi nhục dữ dội, lại thêm một người nữa bước vào đời mình mà không thương yêu mình gì cả. Ngược lại, hắn không có chút gì là ân hận, xót xa, chẳng thèm xin lỗi vợ, xin lỗi con một câu nào cho qua chuyện. Đợi hắn khốn nạn như thế, Tùng Sẹo chưa phải nói lời xin lỗi với ai. Nếu một lời xin lỗi nào được thốt ra từ trong cái miệng rộng hoác kia, thì đó chắc chắn không phải hắn nói. Những ngày tháng sống trong ràng buộc hôn nhân làm cho Tùng Sẹo bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ. Cái thời tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, ai mặc ai. Khoảng thời gian tự do nhất, dù cho ở đó có sai trái, có lầm lỗi. Chưa bao giờ những khó khăn trong đời lại làm cho hắn nản chí. Chưa có một rào cản nào trong cuộc đời ngăn nổi những bước chân hùng hổ lê trên con đường rải đầy lầm lỗi. Tùng Sẹo chưa biết cúi đầu trước ai, chưa phải khoanh tay khúm núm trước một người nào, nhưng cho đến hôm nay, hắn lại phải cảm thấy rất xấu hổ vì người vợ và người mẹ của các con mình. Lượng bắt đầu hư đốn từ khi ả sinh thằng cu út, tính tình trở nên lười biếng hơn. Một là ả nằm lì ở nhà, ôm đứa nhỏ trong bụng, đeo nó như đeo cái gùi trên lưng. Ả chẳng thèm làm việc, chẳng thiết tha gì cái đời sống đang khốn khổ ấy. Hay là bồng thằng nhỏ theo tới cái chỗ làm ăn. Cái chỗ làm ăn mà toàn là đàn bà, những ả đàn bà rảnh việc, rỗi tiền. Người nào cũng giàu có, giàu có hơn Lượng rất nhiều. Nom họ có phần sung sướng, họ chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Còn Lượng thì khác, ả đến chỗ ấy chỉ để thỏa cái thú vui nông nổi, thỏa mãn cái nghề mà sắp tới đây mình sẽ theo chân chồng mình. Những người đàn bà ngồi khoanh gối lại với nhau, trên tay xòe những cái quạt bằng giấy 3-4 màu, lằng ngoằng chữ nghĩa. Người nào người nấy miệng mồm om sòm, tay chỉ tay trỏ, đôi khi còn la hét chửi bới, buông ra nhiều câu chửi tục nghe ngứa tai. Mấy ả đàn bà nhà giàu lâu lâu lại chìa ra mấy ngàn đồng lẻ, sai tụi con nít đi mua thứ nọ thứ kia. Lượng bồng thằng Út ngồi bên cạnh một người đàn bà giàu có, thoáng nhìn qua gương mặt, hẳn là đang thua nhiều bởi cái thái độ hầm hực, khó chịu. Thằng Út nằm trên tay Lượng khóc ré lên, làm hết thảy ba bốn bà ngồi trong sòng bài giật mình. Ả đàn bà liền ra cái giọng chua ngoa của mình mà đổ thừa nọ kia. Có còn mẹ mày ngồi sau lưng á, thêm mấy thằng nhỏ này nữa, hèn gì nãy giờ thua muốn chết. Làm ơn, đem nó đi chỗ khác đi. Nghe có tiếng cãi vã, một người đàn ông bước vào. Trong bộ dạng của gã cũng không lành lặn gì, hắn túm lấy áo của Lượng, kéo ra ngoài. Quẳng Lượng xuống đất, thằng Út khóc lóc tới nỗi ngày một lớn hơn. Lượng nghe những người trong sòng bài mắng nhiếc, bởi vì có một đứa nghèo đang dớp xui xẻo ngồi ở phía sau. Lượng bị người ta đổ thừa, người ta mắng mỏ vì cái nghèo của mình. Nghèo thì đâu có tội, nhưng đã nghèo mà còn đến những chỗ đó làm chi? Lượng biết như thế, ý thức được như vậy, và quyết tâm không để mình nghèo thêm một ngày nào nữa, nên mới vấn thân vào, đều bám cái nghề đánh bại bấy lâu nay, dù biết rằng đó là sai trái. Nhiều lần, Lượng thấy những ả đàn bà mỉm cười tít mắt với mớ tiền dày cộm trên tay. Đó là số tiền mà họ thắng được sau một ngày dài, ngồi suy nghĩ đắn đo. Lượng nghĩ đồng tiền kiếm được ở đây chắc hẳn phải dễ hơn, nhanh chóng hơn, lại còn thỏa được cái thú vui nhất thời. Lượng cũng bắt chước người ta, trong tay không có nhiều tiền, vốn liếng vỏn vẹn có vài chục ngàn. Ngần ấy thôi là cả một bữa no cho tụi nhỏ. Lượng cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng những suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng chiếm phần hơn. No thì no một bữa, no hôm nay thôi, chứ ngày mai thì lại đói. Thôi thì liều một phen, biết đâu ngày mai, ngày kia, nhiều ngày sau đó lại có thêm những bữa no. Vậy là Lượng bắt đầu bước chân vào con đường kiếm tiền theo cách của riêng mình. Ả ngồi chung sòng với mấy người đàn bà kia, những người nhà giàu có, nhưng Lượng không hề thua thiệt, càng chơi lại càng hăng. Và những ngày đầu, Lượng đi chơi duy nhất chỉ có một buổi. Sáng đi thì trưa lại về, trưa đi đến xế lại có mặt ở nhà, chứ không hề dám ở lại chỗ ấy quá lâu như người ta đi làm một buổi vậy thôi. Mỗi lần Lượng về, ả đều xách trên tay món nọ món kia. Mấy đứa nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn đống đồ ăn trên sàn nhà, thơm phương phức, tụi nhỏ chẳng nhìn nổi nữa. Đứa nào đứa nấy ăn uống no nê, dầu mỡ bám đầy quanh miệng. Lượng còn mua rượu và mồi cho chồng lai sai mỗi bữa cơm. Hiếm khi nào thấy ả tử tế như vậy, hiếm khi nào chiều chuộng chồng như thế. Lượng ngọt ngào, ân cần với chồng để bù đắp vào lời nói dối của mình. Lượng bảo rằng mình đi làm, mỗi buổi cũng được mấy trăm ngàn. Tùng Sẹo có hỏi thì ả cũng chỉ ấp úng, rồi lãng sang chuyện khác, vì chưa thể nghĩ ra một công việc nào đúng đắn hơn, đường hoàng hơn để nói với chồng. Còn thằng Út, Lượng không nài nó theo bên mình, mà gửi qua cho dì Tám trông giúp. Ả còn nói dối với dì Tám như vậy, vì có như vậy mới rảnh rang để đi làm chứ. Từ một tháng trước, nhờ được trời đãi mà Lượng kiếm được kha khá mỗi ngày. Cứ hễ ngày nào về nhà mà trên mặt là một nụ cười tươi, thì biết chắc rằng đã thắng cuộc. Hiên ngang bước về như người vừa mới đánh trận xong, công danh hiển hách. Lượng mừng vì ả có tiền mua đồ cho tụi nhỏ. Ả cũng rất khôn khéo, tiền lời bao nhiêu thì đem mua cái nọ cái kia, còn giữ một ít để làm vốn. Lượng xếp ba bốn tờ tiền chồng lên nhau, cuộn lại nhét vào cái khe cửa, chỗ bị mối ăn khoét thành một cái lỗ lớn. Lượng phải giấu đi, vì nếu tìm ra được, Tùng Sẹo sẽ lại đem đi uống rượu hết. Thời gian gần đây, công việc làm ăn của Lượng trở nên xuống dốc. Có hôm ả thua sạch không còn một ngàn nào trong tay. Đó là những buổi chiều Lượng lững thững bước về nhà với một gương mặt buồn bã và chuộng nhiều ảm đạm. Không ăn uống rình rang nghĩa là đêm đó mấy đứa nhỏ phải nhịn đói. Đêm đó người chồng kia cũng không có rượu để nhâm nhi. Và cũng đêm đó là đêm mà hai vợ chồng Tùng Sẹo lại chửi bới nhau, ẩu đả với nhau. Chuyện xảy ra như cơm bữa, hễ nổ ra là lại làm cho người ta chú ý. Đồng tiền là bộ mặt của con người, là lương tâm và cũng là cách xử sự của con người với nhau. Không có tiền thì không có bộ mặt vui vẻ, không tiền thì không có lương tâm và tình yêu gì cả. Và càng ngày Lượng càng chán chường, à bắt đầu đi chơi cả ngày, không quan tâm gì tới chồng con. Đứa nào cũng ốm xanh xao, cũng ngơ ngác đến tội. Và hôm nay Tùng Sẹo mới tỏ tường cái chuyện làm ăn của vợ mình. Và đây là lần đầu tiên hắn biết xấu hổ, biết mình thấp hèn tới chừng nào với người người lớp lớp ở bên ngoài. Bởi vì Tùng Sẹo đang ngồi ăn cơm trong nhà, một bữa cơm đạm bạc theo cách của người nghèo, tức là không có gì để ăn, chứ không phải là ăn uống ít ỏi. Cái chảo kho quẹt đen nhẽm, mấy trái chuối chát cùng với một nồi cơm khô rời rạc. Vậy mà cả nhà Tùng Sẹo ăn uống rất ngon lành. Đang ăn uống dở dang, hắn nghe bên ngoài có tiếng gọi của một người đàn bà nổi danh với cái tên Tư Bảo, cùng với giọng điệu chua ngoa hết chỗ nói. Con Lượng đâu? Lượng, mày đâu rồi? Tiền bạc của tao mày tính tới đâu rồi? Mày cứ im ru hoài không được nghe mày. Lượng nghe tiếng gọi, chợt nhận ra người quen, liền cuống cuồng chạy ra. Chạy ra tới nơi thì chắp hai tay đưa lên trước ngực. À nói, van xin. Chị thông cảm, bây giờ tôi chưa có, chị thư thôi cho tôi ít bữa nữa đi. Thôi đi, mày đừng có gió cái trò quấn. Bữa nay mà không có là không yên với tao đâu. Tôi lại chị về giùm cho, mai mốt tôi đem qua liền. Cái miệng của Lượng đã bắt đầu méo máu, à gần như muốn khóc tới nơi. Lượng kéo người đàn bà kia ra thật xa, đi khỏi cái nhà siêu vẹo đó, hơn hết là khỏi tầm nghe và nhìn của Tùng Sẹo. Hắn thấy Lượng chạy ra ngoài đã lâu mà chưa trở vào, nghĩ bụng là có chuyện gì chăng, đứng dậy sải bước đi. Con mẹ này là ai, kiếm nó có việc gì? Lượng quay lưng lại ríu rít níu lấy tay chồng, kéo hắn trở vô nhà. Tùng Sẹo nhất quyết không chịu đi vào, cứ muốn sấn sổ tới người đàn bà kia, buộc hai người này phải nói chuyện cho rõ. Tới đây làm gì? Nói lẹ. Tao tới đây đòi nợ. Ai nợ nần gì mà đòi? Đi chỗ khác mà kiếm ăn. Lạng quạng ở đây một hồi đừng có trách. Mày không có thiếu mà con vợ mày nó thiếu đó. Hắn đưa mắt nhìn Lượng rất lâu, cặp mắt trừng trừng như nảy lửa, nghiến răng chặt lên kêu ken két. Tùng Sẹo túm lấy tay vợ, nắm chặt vào cổ tay. Lượng thấy rất đau. Mày làm cái gì mà thiếu tiền nó? Tôi... Người đàn bà ngắt lời. Nó đánh bài chứ gì? Mấy hôm trước nó ngồi đánh bài ở nhà bà Út chứa đó. Được mấy chớn thì thua hết tiền. Thấy vậy, tao cho hỏi. Hứa lần lượt tới giờ chưa thấy trả, tao mới phải qua tới đây. Chứ ai rảnh rang mà lết cái xác cho tụi bay nặng nhẹ. Tư Bào càng nói, Tùng Sẹo càng nổi cơn điên. Khắp người của hắn nóng rang, da dẻ đỏ lên như trái mận chín. Hắn thở mạnh, từng làn hơi, hơi thở cũng nóng rầm rập. Rồi lại hỏi một lần nữa. Mày còn đi đánh bài nữa sao? Cái đồ đàn bà hư hỏng. Rồi Tùng Sẹo tát vào mặt của Lượng một cái rất đau, một cái tát như trời giáng. Có mà đứng đó cách 3 cây số cũng có thể nghe. Mắt Lượng nổ cả đom đóm, gò má nóng sát, mặt mày say sẩm nặng nề. Lượng đứng không vững nữa, liền ngã nhào ra đất. Tùng Sẹo chưa thôi cơn tức giận, hắn nắm lấy đầu quả, bồi thêm vài bạt tay nữa. Càng đánh lại càng hăng. Hắn đánh để hỏi tội Lượng, đánh để thỏa cơn tức giận đang cuộn trào, đánh để lấp liếm đi cái nỗi xấu hổ ê chề. Đời này vào sanh ra tử, chưa lần nào hắn để cho người ta trên cơ mình, không đời nào để cho người ta sỉ nhục mình, và chưa bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thôi làm ơn làm phước, có đánh đập gì thì lôi nhau vào nhà mà giải quyết. Trả tiền đây, đừng có lằng nhằng, mất thì giờ. Còn con mẹ này nữa, đi về lẹ cho tao, đừng có sớ rớ một hồi tao chém cho chết. Hắn chửi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, thiếu tiền người ta mà không trả, bây giờ còn dở cái thói làm cha. Tao không trả thì mày làm gì tao? À được, được lắm Tùng Sẹo, rượu mời đường hoàng mà không chịu uống, kỳ này tao không để yên. Ai người ta sợ mày chứ tao thì không sợ mày đâu. Nói rồi Tùng Sẹo chạy ráo riết vào trong nhà, với tay cầm lấy con dao bầu ở trong kẹt cửa, chạy ngay ra ngoài, chìa thẳng cây dao vào mặt bà Tư Bảo mà chửi tiếp. Mày không phải tao chém chết con mẹ mày. Thấy hắn cầm cây dao lăm lăm trong tay, những người hàng xóm đứng xem từ nãy tới giờ bỏ chạy tán loạn, ai nấy cũng ý ới chạy đi kêu bà Tám. Còn Tư Bảo thì cũng bắt đầu thấy sợ. Tùng Sẹo không nói thì thôi, chứ mà nói thì sẽ làm. Hắn làm thật, Tư Bảo nghênh mặt, dở giọng thách thức. Mày hù ai chứ mày đừng có hù tao, mày có ngon thì mày chém đi, mày chém đi. Tùng Sẹo không chần chừ thêm một phút, hắn chém một nhát rất nhanh, rất chính xác. Hai mắt Tư Bảo nhắm nghiền, miệng há to vành vạnh, la lên một tiếng dài thất thanh. Đến khi mở mắt, thì đã thấy cây đu đủ trước nhà Tùng Sẹo bị gãy làm hai, một vết chém rất ngọt. Mũ trắng túa ra, Tư Bảo khuỵu hai đầu gối xuống đất, mặt mày tái xanh tái mét, chân tay run rẩy chẳng nhấc lên nổi. Á không gượng dậy được, ngồi tại chỗ mà dở giọng năn nỉ. Tiền từ trả cũng được. Thiếu đâu mà trả. Tao nhắc lại một lần nữa, thằng nào con nào tới đây đòi, một cắc cũng không có mà tao chém cho chết, nghe chưa? Tùng Sẹo quay sang những người đang đứng nhốn nháo ngoài kia. Hắn chặt con dao lên góc đu đủ gãy, chửi một tràng làm cho đám đông tản đi về hết. Nhưng lần này rất khác, người trong xóm cảm thấy kiêng nể Tùng Sẹo đúng hơn là phục sát đất. Bà Tư Bảo nổi tiếng hung dữ, đanh đá, chẳng ma nào trong xóm thiếu được cả một đồng. Mà nay hắn lại làm một vố, khiến cho ả khiếp hồn khiếp vía, phải lạy lục van xin. Quả là có tiếng mà có miếng nữa chứ. Trở lại với Lượng, thời gian này quả thật là khoảng đời tăm tối nhất. Lượng cứ nghĩ rằng đời mình tốt đẹp rồi vì kiếm được cái nghề nhàn hạ, rảnh rỗi, cũng có đồng ra đồng vào. Hôm nào muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ, chẳng ai có thể gây khó dễ. Nhưng Lượng lại sa ngã vào cái bẫy của bà Tư Bào, bà Út Chứa, mấy cái trò đỏ đen lạ lùng lắm, càng chơi càng lún sâu vào. Dầu chẳng có gì trong tay, mà cũng cố xoay sở để được chơi, sao mà lạ đời gớm. Tùng Sẹo lôi Lượng vào bên trong, hắn quăng vợ mình ra giữa nhà, đánh thêm một trận nữa. Mấy đứa nhỏ khóc la om sòm, cha mẹ tụi nó lại đánh nhau, lại ý ới với nhau. Lượng không nói gì, chỉ ôm mặt khóc. Ả giỏi chịu đòn ghê lắm, gương mặt của ả đã sưng vèo lên, máu bầm tụ trên gò má, không còn nhìn ra gương mặt khô khan gầy guộc thường ngày. Tùng Sẹo hỏi vợ bằng một giọng điệu gắt gỏng như tra khảo một tên tội phạm. Mày thiếu người ta bao nhiêu tiền hả? Lượng im lặng một lúc rõ lâu, khò khè trong cổ họng đôi ba tiếng rồi mới đáp. Không nhiều, ít thôi. Ít mà người ta kéo tới nhà mình. Mày nói lẹ, mày thiếu người ta bao nhiêu? Không nói, tối nay đừng có ăn cơm. Mày không nói, tao đánh mày tới chết. Lượng trả lời bằng một chất giọng ấp úng. Dù ít hay nhiều thì cái tên chồng kia cũng sẽ chửi rủa, đánh nã như đánh một con chó không nghe lời chủ. Lượng bảo nợ vài trăm thôi, chừng ấy cũng đủ thành một món nợ lớn lao rồi. Nhưng Tùng Sẹo không tin, ai đời lại đi tin lời của một kẻ cờ bạc chứ. Đời hắn dù có xấu xa thật, có khốn nạn thật, nhưng điều may mắn nhất trong cuộc đời là hắn chưa dính dáng tới cờ bạc bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay, vợ của hắn lại nợ nần vì cờ bạc. Nếu thật món nợ đó chỉ là vài trăm, thì dăm ba bữa đã xoay sở nổi. Nhưng cái khó bằng lòng ở đây là sĩ diện của Tùng Sẹo. Thật tình, Lượng đã làm bẻ mặt chồng, đã làm cho chồng cảm thấy khó xử trước bạn dân thiên hạ. Mặt mũi của Tùng Sẹo bây giờ biết đem vứt ở đâu. Có nước mà đổ hết xuống sông. Lượng đánh bài vì bản thân thấy vui, thấy quá dễ dàng. Ả cũng thấy đồng tiền sao mau lẹ quá, thoáng chốc đầy rồi cũng nhanh chóng vơi. Ngồi cả ngày, hôm thì được vài chục, còn khi thì có cả trăm. Như trước giờ đã nghĩ hôm nay là một bữa no, ngày mai lại no và nhiều ngày tới thì càng no. Lượng chỉ nghĩ được chừng đó, đúng hơn là chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Dù thế nào thì cái chuyện dính dáng vào cờ bạc đã là sai trái. Tuy trong cái sai trái vẫn còn có chút tình người. Lượng nghĩ cho chồng, cho con, ả cũng sợ mình đói đó thôi. Còn Tùng Sẹo hắn gán cho vợ mình cái mác hư đốn, tệ bạc. Từ trước cứ nghĩ Lượng gian dở đôi lần vì người ta không yêu thương, không chung sống hạnh phúc. Hóa ra vì chính bản thân Lượng tác tệ. Vì ả khiến đời người ta khổ, đến nay Lượng lại làm khổ cực cuộc sống của Tùng Sẹo thêm lần nữa. Những tiếng tăm lừng lẫy số má biết bao nhiêu năm hắn gây dựng, những uy quyền của một thằng chuyên đâm thuê chém mướn, giờ đây Lượng đã đập tan, phủi phát đi hết. Người ta cười vào mặt, ngồi lên đầu, mỉa mai vợ và con của hắn. Bây giờ Tùng Sẹo thực sự đã có cái cớ để đuổi mẹ con Lượng ra khỏi nhà. Một cái cớ hết sức chắc nịch thay cho một cơ hội. Chính Lượng tự làm khổ đời mình, nếu giữ ả ở lại chẳng khác nào giữ khư khư một trái mình nổ chậm trong tay. Hắn phải đuổi đi hết đuổi hết cái lũ ăn hại ra khỏi nhà. Mẹ con mày chẳng giống ai. Bao nhiêu năm tao đã ráng nhịn nhục, ráng phải sống cho ra con người, vậy mà mẹ con mày phải ép tao. Cái lũ chúng mày muốn tao phải sống sao mới vừa đây. Tùng Sẹo quăng hết đồ đạc của vợ mình ra ngoài sân, mới cũ cũng đều có, không chừa lại gì cả, ném hết ra ngoài. Mấy đứa nhỏ vẫn chưa thôi khóc. Thằng Út, nó khóc bù lu bù loa trên tay mẹ. Hắn đuổi cổ mẹ con Lượng ra khỏi nhà, ngay cả đứa nhỏ nhất cũng chung số phận. Lượng dắt con đi, bố mẹ con dắt nhau ra tới đằng cửa mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Ả ra đi với gương mặt rầu thảm, tím bầm, tụi nhỏ thì nheo nhóc. Họ lại dắt nhau qua quán dì Tám, chứ kỳ thực chẳng biết đi đâu. Về lại nhà ngoại thì lại càng không thể. Đuổi vợ đi rồi, Tùng Sẹo vẫn còn chửi, chửi một mình trong căn nhà như một con thú dữ đang gầm gừ trong lòng sắt. Hắn đập, hắn ném, hắn quăng, phá hết những gì mà mình thấy chướng mắt. Người ta lại nhớ tới cái thằng Tùng Sẹo ngày nào, cái thằng chỉ biết phá làng phá xóm, ăn vạ xóm diện, đập phá đồ đạc mỗi khi lên cơn là như hôm nay. Bầy cứ ở đây, nó đuổi đi chừng ít hôm nữa là nó kiếm về thôi. Dì Tám nói, Lượng gục đầu ôm mặt khóc rưng rức. Thằng Út đã nằm ngủ ngon lành trong tay mẹ. Ả xoay qua, vuốt bàn tay lên mái tóc mỏng manh, mượt mà của tụi nhỏ. Tụi nhỏ chỉ còn khóc thút thít, mặt mũi kèm nhèm. Thấy vậy dì Tám mới nói tiếp. Bầy cũng thật là bậy, mần ba cái chuyện đó, ai mà ưng cho được. Lượng cảm thấy rất xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên để nhìn, để đáp trả lời của dì Tám. Bây giờ trong lòng ả đang bối rối lắm, rối ren như một mớ tơ vò. Trong thâm tâm, Lượng vẫn thấy mình làm đúng. Ả cũng biết kiếm tiền, tiền đó cũng để nuôi mấy đứa con thơ, chứ nào dùng việc khác. Cái sai duy nhất nằm ở chính cái công việc ấy. Có bao nhiêu cách kiếm tiền, nhưng ả lại chọn một con đường kiếm tiền khó công nhận. Thế rồi chính cái công việc này làm đời ả khổ. Con khổ mà người chồng kia cũng khổ. Trong nhà đã im lìm, không có ánh đèn hắt ra, cửa đóng chặt và không lỏng lẻo như mọi khi. Vậy là Tùng Sẹo quyết tâm đuổi mẹ con của Lượng đi. Lần này hắn làm thật chứ không còn đe dọa. Hắn nằm trên giường, chiếc giường nhỏ ọp ẹp, mục rỗng, và ồn ào mỗi khi trở mình qua lại. Đêm nay trăng sáng quắc, treo trên ngọn cây dừa già bên hông nhà. Những đêm trăng sáng như thế này, Tùng Sẹo rất ít khi ngủ. Hắn lại thức giấc, nhưng đêm nay khác với mọi đêm, một đêm rất khác. Nằm một mình trên giường, lòng dạ bỗng cảm thấy trơ trọi và trống vắng đi, bởi nhiều năm tháng đã quen một người nằm bên cạnh, quen từng tiếng thở đều, đúng hơn là quen hơi vợ. Đêm nay không có Lượng nằm bên, hắn cảm thấy thiếu thốn lắm. Từ trước tới nay, Tùng Sẹo chưa bao giờ phải trải qua cảm giác ấy, một cảm giác dây dứt mà bản thân không tưởng tượng được. Không biết phải diễn tả như thế nào mà bộc lộ điều đó ra sao. Như mọi khi, hắn gác tay lên trán, chân bắt chéo với nhau, nằm dài suy nghĩ, mới suy nghĩ hỗn độn trong một đêm trăng sáng trong vắt. Hắn trở mình, trằn trọc mãi, đôi lúc lại cảm thấy lòng mình trùng xuống, nặng trĩu rồi từ từ nhão ra, nhưng cũng có lúc cảm thấy cứng rắn tới lạ. Lắm lúc lại muốn tha thứ cho vợ, muốn Lượng trở về, nhưng cái danh dự của hắn lớn quá, lấn át đi sự nhún nhường, sự tha thứ đối với một con người. Không, không thể tha thứ cho cái loại đàn bà sinh nông nổi, dại dột như vậy. Vô lý đến thế là cùng, một kẻ xấu xa lại sắm vai là người tha thứ cho một kẻ nông nổi. Những ngày không có Lượng bên cạnh, Tùng Sẹo lại lang bạc ở đâu đó, ít có khi có mặt ở nhà. Có người nói rằng hắn đã quay lại nghề cũ, cái nghề đâm thuê chém mướn đó. Người khác thì lại nói khác đi, họ bảo hắn không đâm thuê cũng chém mướn, mà là đi ăn cướp, ăn trộm, làm nghề đục tường khoét vách. Đầu đầu cũng là những lời lẽ phỏng đoán vô căn cứ, mà nếu là sự thật thì cũng chẳng có ai mảy may để tâm đến, vì chuyện này đâu có xa lạ gì. Bước đường mà Tùng Sẹo lựa chọn chẳng qua là con đường đất cũ mềm nhào nát bởi chân người, con đường mòn không có lối rẽ và cũng chẳng biết phải dẫn đến chốn nào. Ngoài chợ đã nháo nhào lên vì cái tên Tùng Sẹo, người đi chợ bu đen bu đỏ đông nghịt một khúc đường nhỏ. Còi xe bốc inh ỏi, tiếng ồn nghe điếc cả hai tai. Hắn đang chửi nhau với một bà bán cá, cá nhảy soi sói, mặc cho ai cứ chửi. Tùng Sẹo đang ra rã đòi nợ, món nợ cũng khá, Nếu việc này Thành cũng bỏ túi được một mớ đáng kể. Hắn chửi rủa la ló ôm xòm, múa xùa tay chân quay cuồng điên đảo. Bà bán cá cũng đâu phải dạng vừa, cầm lăm lăm cây dao trong tay, hầm hè dọa nạt lại hắn. Tùng Sẹo sợ gì những chuyện đó. Người đứng xem cười cười nói nói, họ kháo vào tay nhau chuyện nọ chuyện kia. Tao không trả thì mày làm gì tao? Không trả thì bữa nay khỏi buôn bán gì hết. Tùng Sẹo nói. Nói xong Tùng Sẹo lại nhổ nước bọt, bước chân tới đá văng cái mâm to đùng trước mặt. Nào là cá lóc, rồi cá trê cứ văng tứ tung, cứ nhảy rồ rồ trên mặt đất. Tiếp đến, hắn núm cổ áo của bà bán cá. Bà há miệng ra mà la ong ống lên. Giằng co qua lại một hồi thì thoát ra được. Ả liền bưng cái thau đựng biết bao nhiêu là vảy cá, đầu cá cùng với một mớ ruột hôi tanh thủm hắt vào người của Tùng Sẹo. Vậy là hắn ta lại càng nổi điên hơn, đập hết, đập cả cái sạp cá tươi rói. Khắp nơi trên mặt đất đâu đâu cũng là cá với cá. Thấy vậy mấy ả đàn bà đi chợ liền cúi xuống bắt cá bỏ nhanh vào trong giỏ. Người nào người nấy hí hửng hết chỗ nói. Tùng Sẹo và bà bán cá vẫn còn chửi nhau rất sôi nổi. Hắn chẳng ngán đứa nào. Còn người đàn bà kia dễ gì chịu thua, không chịu đựng nổi vì ả đàn bà này quá lôi thôi. Tùng Sẹo nghiến răng, thò tay vào trong túi, rút ra một cây dao và lao mình về phía bà bán cá. Hắn giơ cao cánh tay mình đang cầm dao lên. Và rồi hắn chợt thức giấc, cả người đổ mồ hôi như thác, tấm lưng đã ướt nhem, từng hơi thở gấp gáp phả ra từ cái miệng đắng nghét. Tùng Sẹo đưa tay quờ quạng khắp mặt và tay chân của mình. Thì ra đó chỉ là một giấc chiêm bao. Đêm nay nhà vắng đi những tiếng cười, tiếng khóc và tiếng chửi. Tùng Sẹo nằm trên giường suy nghĩ mông lung về cái quyết định dại dột mà mình đã ban cho người vợ và lũ con vào mấy ngày trước, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Trong giấc chiêm bao, hắn lại trở về là Tùng Sẹo của ngày trước. Một gã đòi nợ thuê mà khắp cái xứ này ai cũng sợ, nhưng riêng bà bán cá là chẳng hề sợ sệt. Bây giờ đến lượt hắn cảm thấy sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ lại là giang hồ như những ngày trước. Không được, tất nhiên là không được. Tùng Sẹo muốn làm người. Chuyện làm người trở lại quả thật rất khó, khó khăn nhất đối với kẻ đã từng làm người. Tùng Sẹo nghĩ cái nghề đâm thuê chém mướn xem chừng mà dễ sống, dễ kiếm tiền hơn là những món nghề mà mình đang còng lưng ra làm, nhưng đồng lương lại quá ít, không đáng nói đến. Hắn cũng nghĩ ngợi nhiều về cái món nợ mà Lường đã gây ra, nghĩ ngợi nhiều về cái danh dự. Phải, thứ danh dự lôi thôi làm phiền cuộc đời mình. Hắn phải trả cho xong xuôi thì người đời mới thôi dè biểu, khinh thường. Đã gần một tháng nay, Tùng Sẹo chẳng làm ăn được gì, không ai ngỏ lời thuê mướn, không một công việc nào đang đợi hắn đến sắn tay áo lên mà hì hục làm. Trên người của gã đàn ông này, thứ duy nhất còn quý giá đến lúc này chắc có lẽ là mạng sống, một mạng sống trên vên giữa đời. Tùng Sẹo biết Lượng đang ở đâu, biết là vợ và con đang mong mỏi mình, nhưng kỳ thực hắn không hề có can đảm trước mặt họ để nói lời xin lỗi. Hắn đi lang thang lê lết cái thân tàn dại dột khắp nơi, có lúc nằm co ro, lúc thì ngồi vật vờ trên bến sông. Đêm đó Tùng Sẹo ngồi một mình ở ngoài bến sông, mặt sông lền đền những sóng, từng ánh đèn lấp lánh chập dịu trên dòng nước. Gió thổi vụ bên tai, cảnh vật điều hiu, buồn tới tẻ nhạt. Hắn ngồi đó với một đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ, bụng dạ thì đói meo, dù có đói đến kiệt sức, chứ nhất định không bước chân về quán dị tám, không là không. Cái sĩ diện ảo làm cho cuộc đời hắn khổ lắm, muốn tiến không được mà lùi không xong. Đang phải vật lộn với một mớ bồng bông suy nghĩ, chợt có bàn tay vỗ nhẹ, giọng nói của một đứa con nít cất lên. Sao ông ngồi đây? Ngoài này lạnh lắm. Không về là ngày mai giá nào cũng bị bệnh cho coi. Thằng nhỏ bán vé số bỏ chân ra khỏi đôi dép. Nó ngồi bệt xuống cạnh Tùng Sẹo. Nó đưa đôi mắt ngây thơ của mình nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp. Nhà ông ở đâu? Sát đây không? Tôi đưa ông về. Tùng Sẹo không trả lời. Hắn chỉ lắc nhẹ cái đầu của mình, ra vẻ rất mệt. Thằng nhỏ bán vé số mở cái cặp đeo bên hông, lấy ra một cái bánh bao còn nóng hổi. Nó bẻ một nửa đưa cho Tùng Sẹo. Hắn đón lấy và ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Mặc dù đó chỉ là một cái bánh bao da, không có thịt tà hay là nhân nhị gì cả, nhưng mà hai người ăn uống rất ngon. Ông ăn từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn, tôi không có nước đâu mà cho ông uống. Mày ở đâu lại đây? Mừng gì mà giờ chưa về? Về lẹ để cha mẹ trông. Ông đừng có lo, tôi không có cha mẹ, bán vé số nuôi thân. Đó, tôi sống ở dưới gầm cầu đằng kia. Nói rồi nó chỉ tay về phía cái chân cầu tối đen, nơi mà ngọn đèn đường không rọi tới được, cũ kỹ và ồn ào. Nó sống ở đó một mình nhiều năm rồi. Tùng Sẹo nhìn nó, trong hai người có khác gì nhau đâu, tả tơi và lem luốc. Mày ở đó một mình không có sợ tụi vé số trong chợ nó ức hiếp sao? Có gì mà sợ chứ, quánh lộn với nhau mấy lần rồi, lần nào tụi nó cũng cong đuôi bỏ chạy. Chuyện gì tôi cũng không sợ, chỉ có cái sợ đói thôi. Đói là chết đó. Mà bữa nay thấy ông tội quá nên cho nửa cái bánh bao rồi. Tôi ăn có nửa nên giờ vẫn còn đói. Biết vậy xin hai cái, bánh bao ế người ta cho. Tùng Sẹo nghe thằng nhỏ nói chuyện với giọng điệu hồn nhiên như thế, đột nhiên lòng dạ lại trở nên bùi ngùi, tâm trạng trùng xuống não nề. Rồi hắn bật khóc nức nở, khóc rưng rức như chưa từng được khóc. Hắn cảm thấy chính mình còn không bằng một đứa con nít. Số phận của hai người cũng giống nhau, đều là những kẻ mồ côi lạc lõng giữa cuộc đời. Nhưng cuộc đời của nó khác với cuộc đời của Tùng Sẹo quá rõ. Nó không nhà cửa, sống tạm bợ ở một cái gầm cầu, nơi mà không có chỗ để nằm cho thoải mái. Nó lại không có cha, không có mẹ, anh em, gia đình. Nghĩa là không có gì cả, chỉ có một mình với nỗi cô đơn. Xin đồ ăn của người ta cho qua ngày qua bữa. Mà nó vẫn sống tốt thôi, vẫn là người lương thiện. Và còn nữa, điều đó làm cho Tùng Sẹo bật khóc. Là nửa cái bánh bao da ngọt ngọt kia. Nhắc lại, thằng nhỏ không có gì. Cầm cái miếng ăn duy nhất trên tay, nó vẫn sẵn sàng cho đi đến tận một nửa. Ngược lại, Tùng Sẹo có cả một gia đình, có nhà cửa đàng hoàng. Sức lao động thì vượt trội thằng nhỏ bán vé số. Vậy mà từ lúc nào hắn lại trở nên bạc nhược, yếu đuối như thế? Hắn đánh đuổi vợ con của mình ra khỏi nhà, tức là chối bỏ tình yêu thương đùm bọc mà mình đang có. Làm người đâu có khó như hắn nghĩ, chỉ cần đơn giản như thằng nhỏ bán vé số đó thôi. Mình sống cho cuộc đời của mình, chứ đâu có sống cho ai thay thế mình được. Chuyện gì cũng không sợ, chỉ sợ đói thôi. Phải, đói sẽ có ngày chết, chứ người ta mắng chửi, mỉa mai, chê cười thì đời nào mà chết được. Tùng Sẹo vẫn còn khóc. Hắn đứng phắt dậy, lao nhanh về. Vừa chạy vừa méo máo khóc. Trời đã khuya, về đến trước quán dì Tám thì cũng đã 11 giờ đêm. Cửa đã đóng im lìm, hắn định bước trở lui vì tưởng tượng ra khuôn mặt khinh thường của vợ mình, những lời trách móc của dì Tám và nỗi giận hờn của con. Nhưng vừa rồi Tùng Sẹo đã quên đi hết những nỗi niềm ấy và bây giờ mọi thứ lại trở về ngay trước mắt. Không, hắn phải đối mặt với chuyện này. Lòng gan dạ thôi thúc, bàn tay đập vào cửa và miệng thì gọi tên vợ. Lượng, Lượng ơi, Lượng, đi về thôi, mình đi về thôi. Đèn trong quán chợt bật sáng, ánh đèn phả ra rọi vào gương mặt ân hận của Tùng Sẹo. Thì bước ra mở cửa, nhỏ nhẹ buông giọng hỏi, anh Tùng qua đưa chị về phải không? Thì ngoái đầu lại gọi, mẹ ơi, chị Lượng ơi, anh Tùng qua rước chị về nè. Thì lại vội chạy vào bên trong, kéo Lượng cùng với bà Tám ra ngoài. Lượng nhìn thấy chồng mình quá đỗi tàn tạ thì á liền bật khóc, luôn miệng xin lỗi không thôi. Dì Tám vén vạt áo lên chùi nước mắt, thì đứng bên cạnh cũng sụt sùi theo. Tùng Sẹo bước lại gần, choàng tay ôm lấy vợ, gửi gắm lên gò má của Lượng một nụ hôn rất dài. Rồi hắn lại nói với cái giọng ấp úng nghe rất buồn cười, mày mình Lượng. Hắn gãi đầu sột soạt, tới nước này rồi mà không kêu nó được một tiếng em cho vừa lòng nữa. Dì Tám buông lời trêu chọc. Gương mặt của gã Tùng và Lượng đỏ ửng cả lên, rồi hai người bên cạnh thì cứ đứng cười khúc khích. Em hắn lúng túng. Thôi Tám, khó quá, nào giờ có nói năng kiểu đó đâu chứ. Rồi dì Tám cùng với Thi cười như được mùa, họ vui mừng khôn xiết lắm. Vì ai cũng biết Tùng Sẹo đã thay đổi qua những lời kể của Lượng. Đối với Lượng, á chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng như thế. Trong lòng chợt rộn lên những mộng tưởng huy hoàng. Nửa đời thường, nửa cao sang, cuộc đời của Lượng lắm lúc đã chìm vào bế tắc, vào những ngõ cụt không lối thoát. Nhưng giờ đây, ả đang cảm thấy bình yên vô cùng, sống trọn vẹn bên mái nhà cùng với người chồng và những đứa con mà mình cho rằng đó là món quà vô giá, một món quà sẽ theo chân Lượng đến hết đời. Tùng đã hoàn toàn chấp nhận được hoàn cảnh của mình. Hắn chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, đặc biệt là cố gắng để xóa nhòa cái tên Tùng Sẹo kia. Vợ chồng của hắn đã sống với nhau rất hạnh phúc, không cãi vã, làm ăn lương thiện và hơn hết là yêu thương nhau vô bờ bến, không còn mặc cảm với những lời nói xung quanh. Người trong xóm lũ cũng chẳng còn thiết tha gì tới cái tên Tùng Sẹo nữa, bởi họ đã tin tưởng rằng sau bao nhiêu biến cố, Tùng đã biết cách làm người và mong muốn làm một người đúng nghĩa. Xóm lũ giờ đây đã bình yên hơn trước vì người mà lại còn biết làm người. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Vết Sẹo Đời được viết bởi tác giả Phú Ngôn. Cảm ơn quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. Và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.